bây giờ tới cái cửa thứ sáu là quyết mạch lượng, tức là bàn về quyết mạch. Thì trong cái quyết mạch này là chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái thiết yếu của người tu sau khi ngộ tánh, thì cái tu đó mới đạt được cái kết quả như sở nguyện. Còn nếu không ngộ tánh mà tu thì cái kết quả khó mà được như sở nguyện. Ma cõi cùng khởi đồng trở về một tâm, Phật trước Phật sau lấy tâm truyền tâm, không lập văn tự. Cái câu mở đầu là tam giới cùng khởi đồng từ nhất tâm, Đức Phật trước Đức Phật sau đều lấy tâm mà truyền tâm, không có lập văn tự. Thì như vậy chư Phật truyền nhau là truyền tâm, chư Phật mà thành Phật là thành ở tâm, chứ không có cái gì ngoài nữa hết. Hỏi rằng nếu không lập văn tự thì lấy cái gì làm tâm? Đáp: ông hỏi ta, tức là cái tâm của ông. Ta đáp ông, tức là cái tâm của ta. Ta nếu không tâm, nhân đâu mà hiểu để đáp lời ông? Ông nếu không tâm, nhân đâu mà hiểu để hỏi ta? Hỏi ta tức là tâm ông. Từ một cái kiếp nhiều kiếp, từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ, cho đến thi vi vận động trong tất cả thời tất cả chỗ, đều là cái bản tâm của ông, đều là cái bản Phật của ông. Đó, thì cái đoạn này quý vị thấy, nếu mà chúng ta muốn tìm tâm thì hỏi tâm ở đâu? Thì đây đặt câu hỏi, nếu không lập văn tự thì làm sao mà lấy cái gì làm tâm? Thì Ngài đáp rằng cái ông hỏi ta đó, thì đó tức là tâm rồi. Thì tại sao cái hỏi tức là tâm? Và cái mà ta đáp ông đó, cũng là tâm rồi. Như vậy chúng chưa? Chúng chưa? Như vậy thì hãy nói chuyện nhân dân đều là tâm hết, phải vậy không? Cái chỗ đó phải cẩn thận, phải dè dặt đó. Thực tình là cái chỗ đó nó là chỉ khéo một tí thì đúng, mà khê một tí là tật, chứ không phải coi như là rất dễ mà cũng là rất khó. Thì chính cái chỗ đó mà ngày xưa các vị tổ đã từng dạy nhau. Thì như Ngài Hòa Hải, Ngài Huệ Hải mà chúng ta học vừa đời đó, Ngài tới Mã Tổ, Ngài cũng hỏi, hỏi gì Phật Pháp. Mã Tổ nói là ta không có pháp dạy người, mà hỏi cái gì? Mỗi người tự có kho báu giữa đời mà không chịu trở về tìm mà đi hỏi chi. Rồi nói cái gì là kho báu của Huệ Hải? Nó cái ông hỏi ta đó. Cái ông hỏi ta đó thì Ngài liền nhận ra được cái đó liền. Từ đó thì sao Ngài không thiếu thốn nữa? Và tại sao chúng ta bây giờ lại thiếu thốn? Chúng ta có biết hỏi không? Biết là sao lại thiếu thốn? Thì như vậy để thấy rằng giờ cái hỏi, cái nói, cái vận động thi vi ra, chúng ta có tâm thôi. Giờ những cái đó ra chúng ta có tâm không? Không, chứ mới có nè. Mới có là thật rồi. Giờ cái vận động thi vi nói năng ra thì chúng ta nào có cái tâm khác. Nhưng mà nghe cái lẩm đạm nói năng suy nghĩ đó, nếu chúng ta không khéo nhận thì chúng ta cũng bị làm một vọng tưởng. Khởi nói là vọng tưởng, khởi làm là vọng tưởng. Nhưng mà chúng ta khéo thì chúng ta thấy nó hơi lạ ở chỗ đó. Cho nên ở đây là tổ chỉ thẳng ngay nơi nói, ngay nơi hành động có cái đó hay không. Nếu không có cái đó, lấy cái gì để làm cái cơ sở giới niệm? Cũng như tôi ví dụ hôm trước, nếu không có cái nước ở trong biển thì lấy cái gì mà giấy sống, phải không? Nếu không có nước thì lấy gì mà giấy sống? Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng mỗi lượng sống là mặt biển bằng phẳng thì chúng mới chạy. Mà chúng ta bỏ tất cả những lượng sống đó để tìm mặt biển bằng phẳng, chúng mới chạy. Chúng mới chạy, cũng chạy luôn. Thì như vậy, cho nên cái chỗ đó thì nó khó mà dễ, dễ mà khó. Không bao giờ nó vắng mặt, mà không khó thì nhận lầm. Không khó thì nhận lầm. Cho nên có khi mình nói cái nói năng là tâm mình bị các ngài quở thôi là quở. Còn có khi thì các ngài nói cái nói năng động tĩnh đâu có ngờ cái nói năng động tĩnh, năng năng mình không biết đường đâu mà hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mình đúng lắm, có khi thì bị gầy, có khi lại chỉ đó cái đó. Rồi làm sao mà hiểu? Mà hiểu được cái đó là chỉ có người khéo dùng, khéo nhận. Khéo nhận ra thì thấy, mà không khéo thì không thấy. Vì cái đó, chỉ dụ mình đi, chỉ dụ mình nói, đi nói đó, mình biết cái đi cái nói bao giờ xong, tâm không dám mặt của lúc nào hết. Nhưng mà dưới lên là niệm chứ phải tâm, phải không? Dưới lên là niệm chứ phải tâm. Thì như vậy đừng theo cái niệm đó thì tâm hằng không thiếu. Còn nếu mình theo cái niệm đó thì tất nhiên mất tâm, vậy chứ không gì hết. Chứ đâu phải là cái niệm nó rời tâm, nhưng mà nghĩa là theo niệm thì mất tâm. Cũng như mình chấp nhận những lượng sống là mặt biển thì đó mất mặt biển, không bao giờ mình biết mặt biển không. Còn mình biết rằng bao nhiêu lượng sống nó vừa nằm trên mặt biển thì tốt. Thì như vậy đó là cái chỗ khéo của mọi người. Như vậy mà ở đây ngài mới dùng cái lớn, ngài nghe ông hỏi ta đó là tâm rồi, rồi ta đáp lại ông cũng là tâm rồi. Vì vậy chứ ngài nói rằng từ vô thủy kiếp, từ vô thủy nhiều kiếp tới giờ, cho đến những cái thiên nguyên vận động, tất trong trong tất cả thời tất cả chỗ đều là bản tâm của ông, đều là bản thật của ông, đâu có giống mặt lúc nào. Cho nên tôi nói không giống mặt lúc nào hết, mà tại vì mình bỏ quên chứ đâu có giống mặt. Nhưng nhận ra cái đó thì quý vị sẽ cười hoài cả ngày, thấy ông Phật của mình và không nhận ra cái đó thì mình thấy sao mà phiền não không, nó sáng cũng phiền não, trưa phiền não, chiều cũng phiền não, thì cũng ngay đó chúng đâu sao. Cho nên cái người nào mặt hơi nhăn nhăn nó tự biết rằng chưa thấy ông Phật của mình đâu, thấy không, chưa thấy, cho nên buồn bực tức tối. Chứ còn nếu mà thấy ông Phật của mình rồi thì ông nào đó đâu mà buồn mà bực. Toàn có buồn bực, tức là chưa thấy ông Phật của mình, thấy toàn là phiền não cho nên buồn bực. Không có xa, thực là không có xa, không có cái xa xôi gì hết. Cho nên thường nói rằng chúng sanh với Phật cũng như trở bàn tay, úp lại thì nó là úp, mà lật lại nó ngửa, chứ không có gì hết. Không có xa, mà không khéo thì kiếm suốt đời không thấy, mà suốt đời kiếm không ra nữa, mà khéo thì thấy lúc nào không giống mặt hết. Như vậy họ ta không giống khi mình lột áo. Thấy rõ ràng các chú nó có, có ông Phật không giống mặt lúc nào hết, mà không giống khi mấy người đó. Nhưng mà tại vì mình không thấy, thật ra mình cứ lại Phật cầu chỉ cho mình hoài. Như vậy là mình tự khi chứ Phật không giống khi. Thấy không? Mình lại Phật để cầu Phật chỉ mình, đó là mình tự khi mình, chứ không phải Phật giống khi mình đâu. Cho nên tôi nói là ngày Bồ Tát thường bổ kinh một hình ảnh đẹp nhất là ai giấu khi mình, mà tại vì mình không nhận ra cái đó thì mình tự khi mình, rồi mình lang thang kêu cứu. Tích tâm là Phật cũng lại như thế, chính tâm là Phật cũng lại như vậy. Trừ ngoài cái tâm này, chọn không có ông Phật nào khác có thể được. Lìa ngoài cái tâm này, tìm Bồ Đề Niết Bàn, không có lẽ phải, không có lẽ ấy. Tự tánh chân thật, chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Pháp tức là cái nghĩa của tâm. Đó, chỉ pháp là chỉ cho cái nghĩa của tâm chứ gì. Tự tâm là Bồ Đề, tự tâm là Niết Bàn. Nếu nói ngoài tâm có Phật và Bồ Đề có thể được, đó là không có lẽ phải. Phật và Bồ Đề đều ở chỗ nào? Thí như có người lấy tay nắm bắt hư không, được chăng? Nhưng người lấy tay trong hư không phải được không? Hư không chỉ có tên, cũng không có tướng mạo. Chấp hay chấp đó không được, nắm đó không được, mà buông đó cũng không được. Hư không mình nắm được không? Mà buông hư không ra được không? Nói như vậy, nói là không có tướng mạo thì cần gì nắm, cần gì buông. Nắm không được mà buông được, ấy là nắm cũng hư, nắm hư không không được. Thì từ cái ngoài cái tâm này mà tìm Phật chọn cũng không thể nào được. Phật là tự tâm tạo mà được. Nhân nơi cái gì lìa cái tâm này để tìm Phật ở bên ngoài? Nhân đâu lìa tâm này để tìm Phật ở bên ngoài? Phật trước, Phật sau chỉ nói cái tâm kia. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Mấy cái câu này mà đứng bằng như cho chúng ta nhớ. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, đừng có tìm Phật ở đâu. Nếu nói ngoài tâm có Phật thì Phật ở chỗ nào? Nói ngoài tâm có Phật thử chỉ dù một Phật có. Nếu nói ngoài tâm đã Phật, ngoài tâm đã không Phật thì làm sao mà phải thấy Phật? Như vậy đó là đắc đổi để mà cuồng hoặc lẫn nhau, không thể nào rõ được bổn tâm. Nếu nó ngoài tâm có Phật đó thì hỏi chứ khởi cái gì để mà thấy Phật? Nếu nó ngoài tâm có Phật đó là lường gạt lẫn nhau để mà cuồng hoặc, không thể nào rõ được bổn tâm. Bị những cái vô tình khác, nó những cái vật vô tình khác nó nhiếp phục, không có thành tự do. Nếu mà chúng ta nói ngoài tâm có Phật, ông Phật ở bên ngoài mình á, thì như vậy bị những cái vật vô tình nhiếp phục, mình không còn tự do nữa. Nếu lại chẳng tin, tự cuồng, tự dối, tự vô ích, Phật không có lỗi lầm, chúng sanh tự điên đảo, không có giác, không có biết, tự tâm là Phật. Nếu biết tự tâm là Phật thì không nên ngoài tâm mà tìm Phật. Phật không có độ Phật, đem tâm mà tìm Phật mà không có biết Phật thiệt, chỉ là ngoài tìm Phật ở bên ngoài đó thì chọn là không có biết tự tâm là Phật, cũng không có được đem Phật mà lễ Phật, chẳng được đem tâm mà niệm Phật. Phật chẳng tụng kinh, Phật chẳng trì giới, Phật chẳng phạm giới, Phật không có trì phạm, cũng không có tạo nghiệp ác. Nếu muốn tìm Phật phải thấy cái tánh của mình, tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì trai, thì giới cũng là vô ích. Đại diện Ngài nói quả biết, nó là phải thấy được Phật của mình, nó là Phật đó, nó là Phật thiệt. Phật tức là tâm. Nếu mà không thấy Phật của mình thì làm cái gì đối với cái chỗ mà đến giác ngộ cũng được, trở thành ra cái việc làm suông thôi. Nếu làm vậy thì chỉ có quả báo ở đời sau, được cái này được kia, chứ không thế nào thành Phật. Cho nên gọi là vô ích. Vô ích đây nghĩa là không có đem tới thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng chính tâm mình là Phật, nhưng mà phải hiểu tâm mình là Phật thì thế nào chứ. Chứ còn nhiều người bây giờ cũng hay dỗ nghịch nha, Phật cái trong tâm chứ đâu, thấy không? Nói là cái trong tâm, không biết tâm là ở chỗ nào. Cứ nghe người ta đi chùa, đi nghe kinh đó, ôi Phật cái trong tâm mà không chịu tìm, đi đây đi kia làm chi. Nói nghe cũng hay thiệt, nhưng mà hỏi trong tâm Phật ở chỗ nào thì chừng đó cũng bí, không biết chỗ nào, không biết cái gì là Phật. Chứ thực tình Phật là tự tâm, nhưng mà tâm đó là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh đó, tâm đó là Phật. Thì bao nhiêu cái vọng niệm thi vi nghĩ tưởng đều không vào tâm thể, phải không? Như vậy cho nên nói là tất cả đều từ tâm mà ra. Thì như vậy chúng ta muốn trở về ông Phật của chúng ta thì bao nhiêu cái vọng niệm lặng xuống thì tức là Phật chứ đâu. Thì ngay nơi đó mà thấy Phật, ngay đó mà tìm Phật, chứ đừng có đi xa. Và nếu đi xa thì tất nhiên chúng ta lầm. Nếu ngoài mình có Phật thì ở Phật đó là Phật của người ta, chứ không Phật của mình. Phật của mình là không phải, không ở ngoài mình. Thì như vậy, nếu mà ông Phật của mình, tức là ông Phật tâm thể thanh tịnh, mà tâm thể thanh tịnh thì ông Phật đó, ông có tụng kinh, ông có trì chú gì đó, thấy không? Ông không có giữ giới, ông có trì sao gì đó. Vì tâm thở thanh tịnh thì nhiên nhiên có gì đó. Vì vậy cho nên nói Phật đó không có trì sai, không giữ giới, không gì hết. Rồi những cái câu này những người dốt nghe vậy sẽ được chắc đó. Nói rằng như vậy đó, Phật nói rằng Phật không có tụng kinh, không có trì giới này kia. Bây giờ mấy ông bắt đầu tụng kinh trì giới rồi, mấy cái đó là tào lao. Đó là chúng ta hiểu lầm đi. Chứ còn Phật này là Phật tâm thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh thì đâu có trì sai, đâu có tụng kinh, đâu có giữ giới. Còn nếu mà cái thân ô uế của mình không trì sai, giữ giới thì nó phản đủ thứ hết làm sao. Nên hiểu cho rõ cái ý đó cho khỏi lầm. Cho nên ở đây Ngài mới nói lại. Niệm Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh. Được chứ sao được, mà niệm Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh, trì giới thì được thanh cõi trời, bố thí thì được phước báo. Nhưng mà tìm Phật thì chọn không phải được. Với những cái đó mà để tìm Phật thì chọn không phải được. Làm cái đó có lợi ích rõ ràng, nhưng mà nó làm cái đó để tìm Phật thì thôi, chưa được đâu. Tiếp đoạn nữa. Nếu tự mình không có minh liễu, phải tham cầu thiện tri thức để rõ được cái cội gốc thân tử. Nếu không thấy tâm, tức không gọi là thiện tri thức. Nếu không như đây, dù nói được 12 bộ kinh cũng chẳng khỏi cái thân tử luân hồi. Tam giới chịu khổ, không có ngày ra khỏi. Chưa có tỳ kheo thiện tin tụng được 12 bộ kinh vẫn tự không khỏi luân hồi, vì không thấy tánh. Tịch thiện tin đã như thế, thời nay người thời nay giảng được 53 bổn kinh lượng cho là Phật pháp, kẻ ngu vậy. Nếu không biết được tự tâm, tụng được bao nhiêu văn thơ, trọn đều không có chỗ dùng. Nếu cốt yếu nghe phải thấy Phật, nghe thẳng phải thấy tánh, tánh tức là Phật, Phật tức là người tự tại, là người vô sự vô tác. Nếu chẳng thấy tánh, trọn ngày mờ mịt ở bên ngoài mà tìm kiếm Phật, xưa nay không thể đạt. Tuy không một vật có thể được, nếu cầu mà hội đó cũng phải, nếu cầu để được hội đó thì cần phải tham cứu nơi thiện tri thức, thiết yếu mà phải khổ nhọc mà cầu khiến cho tâm mình được hội giải. Cái việc lớn thanh tử không được bỏ qua một đời, tự giới và cũng vô ích. Dù có tâm bảo nhiều như núi, quyến thuộc đông như các sông Hàn, mở mắt ra thì thấy, nhắm mắt lại nào có thấy gì. Ngài chỉ cho chúng ta biết cái chỗ thiết yếu, nghĩa là nếu chúng ta không nhận ra được cái Phật tánh hay là cái bản tánh của mình thì phải ráng tham cầu thiện tri thức. Nếu không nhận ra được bản tánh của mình mà cố dạy người đem kinh luận dạy thì dạy dạy chứ cũng không thể nào thấu suốt được, cho nên cũng không ra khỏi luân hồi. Mà cái quan trọng nhất là phải thấy được bản tánh, nhận được bản tánh rồi thì cái đó mới là trên hết. Ngài nói rằng nếu mà mình chưa có giải quyết được vấn đề tâm tử thì phải thiết tha đi cầu học, học để hiểu được đó, đừng để cho một đời trôi qua mà không biết rõ manh mối của tâm tử. Hay là giả sử như có người giàu có của báo nhiều như núi, bà con đông như cát trong hàng, nhưng mà lúc mở mắt thì còn thấy nó, nhắm mắt lại còn thấy nó không. Thì như vậy nó có khi còn mở mắt, nhắm mắt lại nó không còn có nữa, thấy không? Thì như vậy nó có thiệt gì đâu mà mình hám. Cho nên biết tất cả phá hữu vi như mộng quyển vân vân, không có gì thiệt hết. Mà người đời sai mê trong những cái pháp hữu vi ấy, nếu chẳng dốc tìm thầy, bỏ qua một đời để qua chuông một đời, và nếu mà thân dốc rút để tìm thầy học đạo thì như vậy tức là bỏ để trôi chuông một đời vô ích. Nhưng mà Phật tánh tự có, nếu chẳng nhân nơi thầy thì chọn không thể nào minh liễu. Chẳng nhân nơi thầy mà ngộ đó, cái người chẳng nhân nơi thầy mà ngộ đó thì tâm muôn người ít có được một. Nếu tự mình do cái duyên mà mình hội ngộ, do cái duyên hội hiệp mà được nhận được cái ý của Phật, cái ý của Thánh á, tức là chẳng cần phải tham học nơi thiện tri thức. Đây tức là người thuộc về cái loại tâm như chi chi, tức là cái loại thắng học tâm như chi chi. Nếu chưa có ngộ giải thì phải siêng năng khổ nhọc để mà tham học, nhân là dạy mới được ngộ. Nếu tự mình minh liễu không học cũng được, chẳng đồng với người mê không thể phân biệt được tánh đen, mà dối nói là nói lên cái ý chỉ của Phật dạy, đó là chê bai Phật và nói dối pháp. Những cái loại như vậy, nói pháp như mưa, mà chọn là ma nói, chứ không phải là Phật nói. Thầy là ma vương, đệ tử là ma dâm, làm mê người, mặc tình, cái là kẻ khác chỉ huy, không có thể nào bất giác rơi vào trong cái biển sanh tử. Chỉ phải nghe là chỉ do cái người không thấy tánh mà giới xưng là Phật. Chỉ do những người này họ không thấy được tánh mà là giới xưng là Phật, thì những chúng sanh này ấy là cả đại tội nhân, dối người, dối gạt tất cả chúng sanh, khiến vào trong cảnh giới ma. Thì như vậy quý vị thấy đây là ngài chỉ những cái lầm lỡ lớn của những người hướng dẫn. Nếu mà người đó không có tự rõ ràng, không có thấy được tánh, thì tức là người mê rồi. Nếu đã là người mê, không phân biệt được trắng đen, không phân biệt trắng đen rành rõ, mà giận nói, tức là giới nói rằng đây là câu nói lại Phật dạy nhân dân, đó là chê bai Phật, quỷ đáng pháp. Thì những cái người đó giàu cho họ nói pháp như mưa đi nữa cũng là tha nói. Chứ gì người nói thao thao bất tuyệt, phải không? Nói như mây như mưa thật, mà đối tượng thì nói đâu không có trúng những cái chỗ Phật dạy. Nói toàn là những cái bên ngoài, nói theo cái lối khôn ngoan tảo tán của thế gian. Đó, thì như vậy, nếu thầy là vua ma thì đệ tử là dân ma. Như vậy đó, chỉ là đi tới cái chỗ bị cái kẻ khác chỉ huy mình, và bất giác thầy trò đều rơi trong cái biển sanh tử. Vì vậy cho nên cái người mà không thấy tánh mà dối xưng là Phật đó, thì đó, những cái người ấy đều là những cái chúng sanh đại tội, dối người, dối tất cả chúng sanh để dẫn người ta tâm cái cõi ma. Nếu chẳng thấy tánh, nói được 12 bộ kinh á, chọn là ma nói. Nhà ma quyến thuộc của ma, không phải là nhà Phật và đệ tử của Phật. Đã chẳng biện đặt được trắng là đen, thì nương vào đâu mà khỏi được sanh tử? Không có rành rõ trắng đen là phải chẳng phải, mà hỏi làm sao đó khỏi sanh tử? Nếu người thấy tánh tức là Phật, chẳng thấy tánh tức là chúng sanh. Nếu lìa tánh chúng sanh, riêng có Phật tánh thì không thể được. Phật hiện nay ở chỗ nào? Tánh chúng sanh tức là tánh Phật vậy. Ngoài tánh không Phật, Phật tức là tánh. Từ ngoài cái tánh này không còn Phật có thể được. Ngoài Phật không có tánh, không tánh có thể được vậy. Thì như vậy Phật đây là chỉ cho Phật tánh, hay là tánh đó là chỉ cho Phật, là cũng chỉ cho Phật tánh của chính mình. Như vậy thấy tánh tức là thấy ông Phật của chính mình. Mà thấy tánh rồi thì mình nói kinh mới là hợp với ý Phật. Bằng không thấy mà nói thì nói một hồi nó đi xa, càng nói càng xa với ý Phật, chứ không có hợp ý. Bố thí, trì giới, tinh tấn, rộng làm những điều phước lợi, được thành Phật chân, đáp chẳng được. Nếu mà không thấy tánh thì làm tất cả điều đó không được thành Phật. Lại hỏi nhân sao chẳng được, đáp rằng có một ít pháp có thể được, ấy là cái pháp hữu vi, là nhân quả, là thọ báo, là pháp luân hồi, chẳng khỏi sanh tử. thì khi nào mà được thành Phật đạo, nếu mà mình còn thấy có một ít pháp có thể được, tức là còn nằm trong cái hữu vi, còn nằm trong nhân quả, rồi còn có thọ báo, còn có luân hồi, còn có sinh tử vân vân, làm sao mà thành Phật đạo. Thì nói như vậy thì quý vị thấy như vậy mình tu không có được chí gì hết sao? Có được không? Bởi vì nếu mình thấy có một ít pháp có thể được, tức là ngay nơi đó mình đã thấy ngoài tâm có pháp, thì như vậy tức là có cái năng đắc và cái sở đắc, thì làm sao mà gọi là trở về được cái tâm thanh tịnh bản nhiên? Vì tâm thanh tịnh bản nhiên nó không còn có năng có sở, nó không còn có một cái gì ngoài nó. Mà nếu có một cái ngoài nó thì tất nhiên chưa trở về được cái tâm đó rồi. Mà trở về được cái tâm đó gọi là thành Phật đạo. Vì vậy cho nên nó còn có một chút pháp có thể được là không được thành Phật đạo. Thành Phật phải là thấy tánh. Nếu chẳng thấy tánh thì nhân quả vân vân, thì nhân quả vân vân nó là cái pháp của ngoại đạo. Tức là nếu mình chẳng thấy tánh mà nói nhân quả vân vân, ấy là cái pháp của ngoại đạo. Nếu là Phật thì không tập theo cái pháp ngoại đạo. Phật là cái người không có nghiệp, không nhân quả, chỉ có một ít pháp có thể được, chọn là thủy bán Phật, thì nương vào đâu được thành? Đây thì Ngài chỉ cho rõ, nếu mà chúng ta không thấy tánh mà nói nhân nói quả vân vân thì đó cũng thuộc về ngoại đạo. Tại sao pháp nhân quả là pháp của Phật giáo mà nó thuộc ngoại đạo? Bởi vì nếu chúng ta không nhận ra được bản tánh của mình thì nói nhân nói quả là nói cái pháp bên ngoài. Mà pháp bên ngoài tất nhiên nó không phải chỉ thẳng cái tâm tánh của mình. Mà đã không phải chỉ thẳng trong tâm tánh của mình thì tất nhiên chấp ngoài tâm có pháp. Ngoài tâm có pháp không phải ngoại đạo là cái gì? Vì vậy mà nó cho nên nói đó là ngoại đạo. Còn nói rằng nếu là Phật thì không tập theo pháp ngoại đạo. Phật là gì? Là người không còn có nghiệp. Mà không còn có nghiệp thì đâu còn bị tâm nhân quả, phải không? Nếu mà còn bị nhân quả chi phối thì tức là còn nghiệp. Mà Phật đã hết nghiệp rồi. Thì như vậy để chúng ta thấy Phật ở đây là chỉ cho pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh nếu còn nghiệp thì làm sao mà hiển lộ tròn vẹn? Mà nếu hiển lộ tròn vẹn thì đâu còn cái nghiệp gì? Cho nên nó vừa có một ít pháp có thể được, đó là chê bai Phật, chọn là chê bai Phật thì làm sao mà được thành Phật? Chỉ có trụ trước một tâm, một năng, một giải, một kiến. Nếu mà còn thấy có cái chỗ được á, tức là còn trụ trước nơi một tâm, một cái khả năng, một cái hiểu biết, một cái thấy. Phật chọn không chấp nhận bất cứ, tức là không cho. Phật không có trì phạm tâm tánh nó vật vốn không, cũng chẳng có cấu tịnh các pháp không tu, không chứng, không nhân, không quả. Tại sao mà Phật không có trì phạm? Bởi vì đứng về Phật thanh tịnh pháp thân thì đâu có hình tướng mà giữ giới, mà phạm giới, mà có trì có phạm. Đó. Bởi vì đứng về cái tâm tánh ấy thì nó là không có hình tướng, cho nên nó là vốn không. Mà đã không hình tướng là lấy gì có nhơ có sạch à. Mà đã là cái tâm tánh thanh tịnh sẵn có từ thuở nào đến giờ, vì vậy cho nên nói tu, nói chứng, nói nhân, nói quả với cái tâm tánh ấy không thành à. Bởi vì tu, chứng, nhân, quả đều ở trên cái hành động hữu vi, mà tâm tánh ấy xưa nay là thanh tịnh thì làm sao còn có cái hữu vi đó mà nói có tu, có chứng, vân vân. Phật không trì giới, Phật không tu thiện, Phật không tạo ác, Phật không tinh tấn, Phật không giải đãi, Phật là cái người vô tác. Như vậy Phật là người vô tác, tức là chỉ cho Phật là cái tâm bất sanh bất diệt, không lay động, thanh tịnh bản nhiên, không động, chính gọi là vô tác. Thì cái tâm ấy vẫn là thanh tịnh, cho nên không có tạo tác, không có làm thiện, không có lười biếng, không dễ đã gì hết. Chỉ có trụ trước tâm thấy Phật, tức là không có được, không cho à. Nếu mà mình trụ trước, cái tâm mình trụ trước để thấy Phật thì cái điều đó Phật không hứa. Phật chẳng phải Phật, chớ có khởi cái hiểu Phật. Nếu không thấy cái nghĩa này, trong tất cả thời, tất cả chỗ đều là chẳng hiểu được bản tâm. Phật chẳng phải Phật. Tại sao Phật chẳng phải Phật? Nếu mà chúng ta nghĩ đây là Phật, kia không phải Phật, thì vừa với cái nghĩ đó thì còn phải Phật nữa hay không? Nên Phật ở đây không có cho mình giới niệm, mà không giới niệm thì làm sao nói có Phật phải, Phật không phải? Nghĩa là nếu thanh tịnh đó là Phật rồi, chứ không có nói phải Phật hay không phải Phật. Nếu mà mình vừa với cái niệm khởi nghĩ về Phật thì đó là đã trái với Phật rồi, cho nên chớ khởi hiểu Phật. Với niệm nghĩ đây là Phật thì đó là đã trái với Phật rồi. Nếu người nào không có biết nghĩa này thì trong tất cả thời, tất cả chỗ đều không rõ được bản tâm. Như vậy thì bản tâm là cái chỗ mà không cho mình giới niệm. Vừa giới niệm hiểu thế này, hiểu thế kia thì đã mất bản tâm rồi. Mà mất bản tâm tức là mất Phật chứ gì. Vì vậy cho nên nói rằng Phật không phải Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì trong tất cả thời nghĩ là nghĩ tạo cái tưởng vô tác, ấy là người đại tội, ấy là người si, rơi vào cái trong cái không vô ký, mờ mờ mịt mịt như cái người sai, chẳng biện rõ cái tốt xấu. Nếu nghĩ tu cái pháp vô tác thì trước phải thấy tánh nhiên hậu mới dứt cái duyên lự. Nếu chẳng thấy tánh mà được thành Phật đạo thì không có lẽ phải rồi. Nga, ở đây ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ, nếu mà không thấy tánh tức là không thấy được bản tánh mình, ở trong tất cả thời nghĩ tạo ra cái tưởng vô tác. Cái tưởng vô tác tức là cái tưởng mà không có làm, không có giới động. Cũng như bao nhiêu người không thấy tánh mà nghĩ rằng mình giết hết, không còn cái gì hết, không nơ, thì nghĩ như vậy đó là đại tội nhân á, ấy là người si. Thì như vậy sẽ rơi trong cái không vô ký. Cho nên cái chỗ này mà lục tổ thường quở cái không vô ký, bởi vì không nhận ra mình có cái bản tánh thanh tịnh như vậy. Rồi giờ cứ bỏ hết tâm tưởng của mình thì biết gì? Như vậy sẽ thành cái gì? thì tất nhiên thành không, thì cái gì nữa, phải không? Nghĩa là mình không nhận là mình có cái tâm thanh tịnh. Rồi giờ nó nghe trong kinh nói là giết hết vọng tưởng, rồi giờ bỏ hết vọng tưởng, bỏ rồi không biết mình thành cái gì. Đó thì tất nhiên mờ mờ mịt mịt, không hiểu. Còn nếu mình nhận được cái bản tánh mình rồi thì hết vọng tưởng là bản tánh, mình biết. Còn lại không nhận được bản tánh, thành ra khi đó cứ nghe là ta biểu bỏ vọng tưởng, bắt trước bỏ, bỏ rồi rồi không biết nó thành cái gì. Như vậy là người đại tội, đó là kẻ khi. Như vậy mà mịt mịt như người sao, không có biện rõ cái nào tốt cái nào xấu. Cho nên cái chỗ đó mà tôi nói là nữa là khê trước là mình chặt, mà còn nếu mà khéo thì trúng liền. Nên người mà không nhận ra được bản tánh mình thì cố tu mà tu lúc rồi cứ thành cái gì. Như giờ tôi nói, chính tôi là một nạn nhân, thời xưa cũng tập ngồi thiền. Ngồi thiền mà không bao giờ biết mình có định, cứ mơ ước để mình quan niệm quen rồi, chỉ nói định là lúc đó quên hết, không biết gì nữa, tiếng động hay là cái gì cũng không nghe. Cho nên là cứ ngồi vài sao thấy cũng có khi nó yên yên mà đều đâu có tin nó là định. Rồi cứ chờ khi nào quên hết ở ngoài, chờ hoài không có, rồi đâu mà thôi chuyện, thấy chán quá, tôi như vậy có kết quả gì đó. Thì đó là tại vì mình chưa biết. Mình cứ nghĩ rằng là định là khi đó mình quên hết, tai người ta nói cũng không nghe, mắt người ta đi trước mình cũng không thấy, mới định. Còn nếu tai còn nghe, mắt còn thấy thì lúc đó không phải định. Cứ nghĩ như vậy thì bởi cái bệnh đó mà rốt cuộc là không thấy định. Nên tu hoài cảm thấy như không có bao giờ định. Nhưng bây giờ thì mình biết là nó không phải vậy nữa. Và không có động tức là định, phải không? Những cái chuyện hết sức là đơn giản, mà khi không biết rồi thì mình lại đi tìm kiếm hoài không ra. Rồi bây giờ cũng như có một số người họ không nhận bản tánh là gì hết, nghe ta dạy nó phải trụ tâm chỗ này, trụ tâm chỗ kia, rồi trụ tâm để cho nó ngưng cái tinh thần lại. Ở khi ngưng lại rồi cái nó phát ra cái tướng gì lạ thì nó không biết, rồi tưởng nó đắc đạo. Hay là khi trụ tâm lại như vậy rồi trụ yên biết rồi không biết gì tới cái gì quả hốt. Đó là cái tại vì không nhận ra được bản tánh mà đi tới những cái bệnh như vậy. Còn nếu mà nhận ra bản tánh rồi thì nó yên rồi, biết nó là cái gì rồi, có gì nữa lo cả. Cho nên không sợ lạc trong cái sông. Nếu mà nghĩ tu về cái pháp vô tác tức là vô vi đó, thì trước sợ thấy cái bản tánh, rồi sau mới dứt duyên lự. Cho nên ở đây thiền tâm chủ trương thấy tánh mới khởi tu là vậy đó. Ngày trước thấy bản tánh rồi sao dứt duyên lự, tức là dứt cái vọng tâm. Nếu không thấy tánh mà được thành Phật thì không bao giờ có cái việc đó. Thì thành Phật tức là trở lại bản tánh của mình, mà không biết cái đó làm sao trở lại. Thì như vậy cho nên cái thấy tánh là cái tối quan trọng đối với người tu thiền. Có người bác không nhân quả, khí nhiên làm các cái nghiệp ác, rồi dối nói rằng dốt là không, làm ác không có lỗi. Những người như thế đọa vào địa ngục vô gián hắc ác, hằng không có ngày ra. Những người mà bác không nhân quả rồi mặc tình mà tạo ác đã, nó không có cái tội phước gì hết. Những người như vậy đó là họ phải rơi vào địa ngục vô gián tối tăm, không biết ngày nào ra khỏi. Nếu là người trí không nên khởi cái hiểu thấy biết như thế. Tiếp. Hỏi rằng đã nói thi vi vận động trong tất cả thời đều là bổn tâm, khi cái sắc thân vô thường tại sao mà chẳng thấy bổn tâm? Đáp rằng, bổn tâm thường hiện tiền, ông tự chẳng thấy. Ở đây là như phải rằng, nói rằng trong tất cả những hành động của mình, lúc nào cũng có bản tâm hiện tiền. Như vậy thì tại sao lúc mà mình chết, tức là thân này giả, mình không thấy nó? Thì giờ còn thân này thì cũng như nó đương với thân này, rồi giờ thân này giả thì tự nhiên phải thấy nó chứ, tại sao không thấy? Thì ngài đáp, bổn tâm thường hiện tiền, tại ông chẳng thấy. Không thấy là tại ông phải không, chứ không phải nó không có. Hỏi rằng tâm đã hiện tại, cớ sao mà chẳng thấy? Tâm đã hiện tại, cớ sao chẳng thấy? Đó, âm tình có mộng chăng? Đó, tình có mộng. Hỏi rằng khi mà ông mộng đó, ông nằm mộng đó, thì cái bản thân của ông ấy, ấy là cái bản thân của ông chăng? Khi ông nằm mộng có phải là cái bản thân của ông chăng? Đó là bản thân. Lại hỏi, ông nói năng thi vi vận đạo cùng với ông khác hay là chẳng khác? Đó, chẳng khác. Thì bảo, nếu đã chẳng khác, tức là cái thân này là cái pháp thân của ông, vốn là cái pháp thân của ông, tức cái pháp thân này là cái bổn tâm của ông. Cái tâm này từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ cùng với hiện nay nó không có khác, chưa từng có sanh tử, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tốt chẳng xấu, chẳng đến chẳng đi, cũng không phải quấy, cũng không tướng nam nữ, cũng không có tăng tục già trẻ, không phàm không thánh, cũng không Phật, cũng không chúng sanh, cũng không tu chứng, cũng không nhân quả, cũng không danh lực, cũng không tướng mạo, ví như là hư không, nắm không được, buông không được, núi sông vách đá không thể làm chướng ngại nó, ra vào qua lại tự tại thành thông, thấu cả ngũ vực núi ngũ quẩn, qua cả cái sông sanh tử, tất cả nghiệp câu thúc cái pháp thân này không được. Đây là cái tâm vi diệu khó thấy. Cái tâm này chẳng đồng với cái sắc tâm. Cái tâm này là cái người đều là mọi người đều muốn được thấy. Ở trong cái quang minh này, vận cái rằng vận thủ động túc, tức là giấy tay dở chân, như là cái số hàng xa, và hỏi đáp phải đều nói cũng không thể được, ví như là cái người gỗ, dường như là cái người gỗ vậy, phải đều là tự mình thọ dụng, nhân sao mà chẳng biết. Thì như vậy cái đoạn này quý vị nghe một đoạn dài cũng hơi khó nhận. Cái phần trước là ngài dùng cái dụ để đáp lại câu hỏi. Câu hỏi người ta nói rằng tâm mình luôn luôn là hiện tiền, tại sao mà mình không thấy nó? À, thì ngài hỏi lại, hỏi ông có nằm mộng chắc? Thì cái người kia nói có, tôi có nằm mộng. Thì ngài hỏi rằng trong khi ông nằm mộng đó, cái thân mà hiện ở trong mộng đó, cùng với cái thân mà sống của ông đó, nó có khác hay không? Khác không? Chúng ta nhớ là có khác không? Nhớ lại cái thân ở trong mộng của mình thấy, mình đi, mình nói chuyện, mình sống đó, với cái thân mà hiện mình ngủ đó, hai thân có khác không? Không. Đâu có khác, phải không? À, cái thân của mình ở trong mộng và cái thân mình thức đây, nó đâu có khác. Như vậy, nếu mà nó không khác á, thì ngài nói, nếu đã không khác á, thì tức là cái, tức cái thân này là cái pháp thân của ông rồi. Đó. Thì như vậy qua cái ví dụ đó, nghe quý vị cũng cảm thấy nó tối nghĩa. Nó cũng còn tối nghĩa, cũng chưa rõ nữa. Vì nhà nói rằng cái thân thiệt và cái thân mộng, thì mọi hành động của thân mộng nó cũng không rời cái thân thiệt, phải không? Mọi cái hành động của thân trong mộng đó, nó không rời cái thân thiệt nè, nó không khác cái thân thiệt nè. Nhưng mà chỉ cái kia gọi là mộng, cái này nó thiệt thôi. Thì như vậy cái thân trong mộng là dụ cho cái gì? Cái thân thiệt dụ cái gì? Cái thân trong mộng là dụ cho tất cả cái chi vi động tác của vọng niệm đó. Còn cái thân thiệt đó là ví dụ cho cái pháp thân đó. Thì giờ giới niệm mới có nghĩ làm thì tai cử động, nghĩ đi thì chân bước, phải không? Nghĩ làm thì tai cử động, nghĩ đi chân bước, nghĩ nói thì miệng nói, nghĩ cái gì đó thì nó phát ra những cái tướng trạng. Những tướng trạng đó đều do cái vọng niệm nó điều khiển chứ gì, phải không? Mà vọng niệm đó nó có rời cái thể tâm thanh tịnh bao giờ đâu, cũng như là bao nhiêu cái tướng tâm mộng do thân mình hoạt động đó, đâu rời cái thân thiệt bây giờ. Nghĩa là chỉ tuy nó là thân đã tâm mộng, nhưng mà cũng không khác với cái thân trong lúc mình sống một chút nào. Thì như vậy cái thân hiện sống đây là dụ pháp thân, tức là cái tâm thanh tịnh. Còn cái thân trong mộng là dụ cho cái vọng tưởng. Thì như vậy nếu có vọng tưởng tức là có pháp thân, phải không? Cũng như có thân trong mộng tức là có thân thức chứ gì, phải không? Vì thân trong mộng không rời cái thân thức mà có. Thì thân thức khi nó mê, nó ngủ thì hiện nó thật mộng, thấy thân trong mộng. Thì như vậy hai thân đó nó không khác nhau, thì cũng lễ vọng tưởng và chân tâm đâu có khác nhau, nhưng mà chỉ có cái động còn cái yên thôi, phải không? Khi mình ngủ nằm yên thì thân này nằm yên, thì cái thân trong mộng nó hoạt động, thì cái đó nó động thì cái này nằm yên, nó khác nhau chỉ chút đó nè. Thì cũng vậy, nó là niệm giới lên là động mà tâm thể là lặng yên đó. Thì hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái dụ có giá trị. Chứ còn không hiểu thì đọc hồi ta thấy nó mờ mà không hiểu nói cái gì đó. Thì như vậy cái pháp thân mình tức là tâm chân như mình hằng có, nhưng mà nó lặng. Còn cái vọng niệm thì nó đậm, phải không? À, nhưng mà vọng niệm đâu có rời pháp thân, đâu có rời cái chân như, tâm chân như. Cũng như là cái thân hiện tại mình ngủ mà cái thân trong mộng hoạt động, phải không? Thân trong mộng hoạt động đâu có rời cái thân ngủ thì nằm yên này đó, đâu có khác cái thân ngủ nằm yên này. Thì như vậy để biết nó là thân ngủ nằm yên, khi thân trong mộng hoạt động thân ngủ có hay không? Có không? Vẫn nằm từ sợ đó chứ tại đó, mà tại vì mình còn mộng thì mình không thấy thân ngủ, phải không? Nói chừng khi mình thức dậy rồi thân mộng hết thì thân ngủ nó thành thức rõ ràng, đúng vậy? Là khi thân mộng hết thì thân ngủ nó hiện tiền. Thì cũng vậy, khi mà giọng hết thì tất nhiên lúc đó pháp thân hiện tiền. Còn khi mà đương sống với cái thân trong mộng thì quên cái thân ngủ. Tuy nhiên nó không khác nhau mà mình vẫn không thấy nó. tự nhiên nó như vậy hả? Khi thân mình trong mộng á, mình hoạt động trong mộng đó, mình thấy thân mình ngủ không? Có ai thấy không? Nhưng không bao giờ thấy. Nhưng mà thấy chân dứt mình hết mộng á, thì tự nhiên thân ngủ nó hiện sờ sờ đó, không có đâu hết. Nhưng trong khi mình hoạt động trong mộng, thân chạy đi chạy đầu này đầu kia đáo để, nhưng cũng không có khác cái thân ngủ chút nào đó. Này, khi đó thì nó mê man, nó thấy này thấy kia, chứ mà cũng không rời cái thân ngủ, nằm sẵn ở trên giường. Thì như vậy thì ngay trong khi thân mộng nó đâu có dán mặt cái thân ngủ, thì cũng như chúng ta trong khi mà dẫn niệm giới lên đâu có dán mặt cái tâm chân như, phải không? Nếu dán mặt tâm chân như thì cái thân mộng không có, cái dẫn niệm không có, cũng như dán mặt cái thân ngủ thì cái mộng không còn, phải không? Cái vụ này nó hay mà nghe nó hơi tối, mới nghe thì thấy khó hiểu. Thì như vậy, biết như vậy rồi thì chính cái mà thường hằng không đổi thay không sanh diệt nơi mình đó, cái đó gọi là pháp thân. Mà cái pháp thân này từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ cũng như hiện nay, nó không có khác. Hồi đó giờ nó dạy thì bây giờ nó cũng vậy thôi, không thêm không bớt gì hết. Vì vậy cho nên nói không sanh không diệt, không tăng không giảm, không cấu không tịnh, không hảo không ố, vân vân. Nhớ lúc nào mà nói một mặt không không không không hết đó, tiếc lời để chỉ cho y phải không? Y không phải những cái thứ này. Như vậy thì hiểu ngay, đọc kinh Phật thấy lúc nào mà thấy một mặt một tràng mà cứ nói không phải không phải không phải hết đó, thì tức là chỉ cho cái đó, cái mà nó vô danh vô tướng rồi. Thì như vậy hiểu rõ cái đó rồi thì tất nhiên cái đoạn sau mình hiểu việc liền chứ gì. Vì vậy cho nên cái thanh đó nó không có bị nghiệp câu thúc. Thì cái pháp thanh đó là cái khó thấy, nó là vi diệu khó thấy. Cùng với cái tâm này, cái tâm này không đồng với cái sắc tâm. Nhớ cái tâm này chỉ cho cái tâm chân như đó, hay là cái pháp thân đó, nó không đồng với cái sắc tâm. Cái sắc tâm là cái tâm nào? Tức là tâm mà nó rót bóng dáng, nó sáu trần đó. Rót bóng dáng sáu trần, cái tâm nó gọi là sắc tâm. Vì nó rót bóng dáng sáu trần, cho nên sáu trần là sắc. Mà nó diêm theo bóng dáng sáu trần cho nên gọi là sắc tâm. Cái tâm này là cái người mà đều muốn được thấy nó. Như vậy thì ở trong cái quang minh này, trong cái quang minh này tức là trong cái tâm mà chân như lặng lẽ đó, nó mới dấy lên tai động nè, chân đi nè, thì bao nhiêu cái việc như hàng xa. Nhưng mà nào là hỏi nào đáp, nhưng mà thái đều nói không được. Thì cái chỗ đó, tới cái chỗ đó thì nói không được. Tuy nói vận dụng như hàng sao mà hỏi nói không được. Muốn diễn tả nó diễn tả không được. Cho nên nói là khi mà muốn hỏi tới nó, nói không được, ví như là cái người gỗ. Hỏi nó không được thì thôi chịu rồi lắc đầu rồi. Kêu bằng ấm ức đó mà chịu chứ nó không ra lời. Ví như cái người gỗ vậy đó. Mà cái đó chỉ là mình thọ dụng, chứ còn không có nhân cái gì mà biết được nó hết. Cho nên nói gì nói về các tổ, nói qua nói lại, nó đông tay mà rốt cuộc vị trí cái đó ra không ai chi được hết. Nhưng mà mỗi người khéo thì nhận ra, biết cái đó, thấy cái đó. Phật nói tất cả chúng sanh thải đều là người mê, nhân đây mà tạo nghiệp đọa trong cái sông sanh tử, muốn ra khỏi cái chỗ chìm đắm chỉ là chẳng thấy tánh. Muốn ra trở lại vào, muốn ra trở lại vào chỉ vì không thấy tánh. Chúng ta nếu không mê thì nhân đâu mà hỏi đến cái việc tâm ấy. Không có một người được hội tự gia, tức là tự ở nhà mình lạnh tay động chân nhân đâu mà chẳng biết, tức là chính ở nhà mình ở trong cái nhà đó ngó tay khua chặt pha chân, tại sao mình không biết nó? Cho nên biết hẳn nhân nói không có lầm, người mê tự không có hiểu rõ. Cho nên biết cái này là khó mà rõ được. Vì Phật là một người hay hội được cái pháp này, còn ngoài ra người trời và chúng sanh phải đều không có hiểu rõ được. Nếu người trí huệ minh liễu được cái tâm này á, thì mới gọi là pháp tánh, cũng gọi là giải thoát. Sanh tử không câu thúc, tất cả pháp không câu thúc được y, hay là câu thúc y không được, ấy gọi là đại tự tại vương Như Lai. Cái đó gọi là đại tự tại vương Như Lai, cũng gọi là bất tư nghi, cũng gọi là thánh thể, cũng gọi là trường sanh bất tử, cũng gọi là đại tiên. Cái tên tuy chẳng đồng mà thể tức là một. Thánh nhân bao nhiêu cách phân biệt đều không lìa tự tâm, tâm lượng rộng lớn ứng dụng không cùng. Ứng nơi mắt thì thấy sắc, ứng nơi tai thì nghe tiếng, ứng nơi mũi thì ngửi mùi, ứng nơi lưỡi thì nếm vị, cho đến khi vi vận động đều là tự thân. Thì như vậy tất cả cái hành động nào cũng là tự thân mình, có rời tâm đâu, nhưng mà chỉ không nhận được nó thì thôi, rồi thấy mình không có. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta ai nấy cũng phải học đạo, là học cái đó đó, và tìm cho ra cái đó gọi là học đạo. Hay là hồi xưa gọi là tham thiền, cũng là tìm cái đó, tham vấn đầu này tham vấn đầu kia để cho thấy được cái đó, chứ không có cái gì khác hơn nữa. Như vậy cho nên chúng ta phải khéo léo mà nhận ra cái đó, nhận ra được cái đó rồi thì hết sợ sanh tử nữa, nhận ra được cái đó rồi thì mới tin là mình tu thành Phật. Chứ là không nhận được cái đó thì tu không tin thành Phật, bởi vì xa quá không biết thành Phật ra làm sao. Còn bây giờ mình nhận ra được cái đó rồi thì biết ngay nơi đời này mình có ông Phật ngồi trước đó, chỉ có một cái điều là mình đương ngó lơ ổng thôi, phải không? Chứ là nếu mà mình không còn ngó lơ, mình ngó trong hổm và ổng thì mình sẽ gặp không có xa lạ. Như vậy để thấy nghĩa là cái kiến tánh là cái quan trọng trong sự tu hành. Nếu không kiến tánh mà thể tu thì cái tu ấy ở trong cái mờ mịt, còn kiến tánh mà thể tu thì cái tu đó mới có thể đi tới cái chỗ thành Phật không khó. Mà ở đây tổ cố chỉ chúng ta thấy rằng tâm ấy nó không rời cái động tác thi vi hiện giờ, phải không? Ngay nơi mắt, ngay nơi tai này có tâm ấy hiện không? Có không? Đó. Thì y đâu có giấu giếm gì, phải không? Y lộ mặt hàng ngày đó là tại mình không thấy y. Rồi như vậy nó hiện ở mắt, nó hiện ở tai, nó hiện thân, hiện đủ hết. Mà mình không chịu nhận cái đó, mà mình nhận cái mà nó cộng tác thêm với cái chú suy nghĩ đó, cái chú vọng tưởng đó, mình nhận cái đó thôi, thì giờ thấy tất cả sự vật đâu không phải là lại thấy, phải không? Nhưng mà mình không chịu thấy sự vật, rồi thấy rồi còn khởi niệm vật này tốt, vật kia xấu, rồi chấp nhận nghĩ cái này tốt kia xấu đó là mình. Nó còn cái hồi mà thấy tận quá đó không chịu thấy cái đó, thành là chỉ thấy cái mà cộng thêm phân biệt đó mới chấp nhận cái đó thôi. thì như vậy cho nên tiếc gì mà không mất ý. Ý lò lò đó mà mình bỏ mất ý hoài chứ không chịu thấy ý. Cho nên là tôi nhớ mãi cái ví dụ mà nhìn vào mặt gương mà vừa thấy cái bóng người bóng vật trong gương là đã quên cái ánh sáng, quên cái sáng của mặt gương rồi, thấy không? Cái đó là một sự thật. Chúng ta cũng vậy, nó là bởi vì có mình chấp nhận cái cộng tác để mà suy nghĩ phân biệt đó, là mình thì cái gì không bao giờ mình thấy cái hiện rõ ràng hàng ngày hàng giờ của y. Nên tổ cố chỉ cho mình biết nó không vắng mặt lúc nào hết, mọi hành động đều có nó, mà ta không nhận ra nó thì thôi chịu. Trong tất cả thời chỉ có nói năng, tức là tự thân. Nghĩa là có nói năng là có nó mà hiện ra. Cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng lại như vậy. Như vậy Như Lai sắc vô tận, tức là đối về Như Lai thì cái bao nhiêu sắc tướng không cùng không tận, không có chỗ nào không có Như Lai. Thì trí huệ Ngài cũng vô tận như vậy. Sắc vô tận ấy là tự thân, tâm thức khéo hay phân biệt tất cả, cho đến thi vi vận dụng đều là trí huệ. Tâm không hình tướng, trí huệ cũng vậy, cũng không trí huệ cũng vô tận. Cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng như vậy. Thì câu này là giải thêm trí huệ cũng vô tận, cho nên nói rằng Như Lai sắc vô tận, trí huệ cũng như vậy. Tứ đại sắc thân, tức là phiền não. Sắc thân tức có sanh diệt, pháp thân thường trụ mà không có cái sở trụ. Như Lai pháp thân thường không có biến khác. Cho nên kinh nói chúng sanh nên biết Phật tánh vốn tự có đó. Ngài Ca Diếp chỉ là ngộ được cái bản tánh. Bản tánh tức là tâm, tâm tức là tánh. Tức nơi đây đồng với cái tâm chư Phật. Phật trước, Phật sau chỉ truyền cái tâm này. Từ ngoài cái tâm này ra không có ông Phật nào có thể được. Chúng sanh điên đảo không biết tự tâm là Phật, hướng ra ngoài để chạy tìm trọn ngày, mê man tâm niệm Phật, niệm Phật lễ Phật, Phật ở chỗ nào không nên thấy như thế ấy, không nên khởi cái thấy như thế ấy, chỉ biết tự tâm, ngoài tâm lại không có ông Phật khác. Kinh nói phàm có tướng đều là hư vọng. Lại nói ở cái chỗ hiện tại tức là có Phật, tự tâm là Phật, không nên đem Phật lễ Phật, chỉ là có Phật và cái tướng mạo Bồ Tát bỗng dậy hiện tiền cũng cần thiết, không có dùng lễ kính. Ở đây là Ngài nói cho chúng ta biết rằng mình phải nhận tự tâm là Phật, không nên đem Phật mà đi cầu Phật, đi lễ Phật. Chỉ giả sử có Phật và có cái tướng mạo Bồ Tát hiện tiền bỗng nhiên hiện ở trước mình á, mình cũng không cần thiết, không có cung kính lễ, Tại sao? Tâm ta nó lặng lẽ, vốn không có những tướng mạo ấy. Nếu mà chúng ta chấp tướng á, tức là ma, chọn rơi vào đạo tà. Nếu là quyển thì từ nơi tâm khởi, tức chẳng có dùng để lễ. Lễ đó là không biết, mà biết đó thì không lễ. Lễ thì bị ma nó giết. E cho cái người học đạo không biết, cho nên phải biện bạch cái lẽ này. Chư Phật Như Lai, cái bản, cái trên cái thể bản tánh chọn không có những cái tướng mạo như thế. À, cái chỗ này là nghe thì quý vị thấy thường, chứ thiệt là nó thiết yếu đối với người tu thiền. Trong khi chúng ta tu, chúng ta đã nhận ra mình có bản tâm tịch diệt lặng lẽ, mà bản tâm tịch diệt lặng lẽ đó là Phật. Xác nhận như vậy không? Không chịu nhận sao? Ngay cái tâm tịch diệt lặng lẽ đó là Phật tánh như vậy, thấy không? Đó là Niết Bàn, đó là Phật. Thì đã xác nhận cái tâm tâm thanh tịnh lặng lẽ là Phật, thì bây giờ có những cái hiện tướng ông Phật, hiện tướng Bồ Tát ra ngoài, thì mình nên theo không? Thì đã nói rằng cái tâm lặng lẽ thanh tịnh đó là Phật, thì cái tâm đó đâu có tướng mạo Phật, đâu có tướng mạo Bồ Tát. Mà giờ có tướng mạo Phật, tướng mạo Bồ Tát ở ngoài, thì bây giờ mình nên xử sao đây? Nếu theo tướng mạo bên ngoài thì mất cái này, còn nếu theo cái này thì phải bỏ quên cái tướng mạo bên ngoài. Thì như vậy tự nhiên chúng ta phải nhớ sống lại với cái tâm, mà đừng có xa cái này. Tại sao? Vì tướng mạo bên ngoài, ví dụ chưa ngồi thiền thế này, bỗng nhiên thấy ông Phật ngồi đại sen ở trước mặt mình, thì bỗng nhiên mà hiện thì cái đó thiệt hay là giả? À, còn cái ông Phật của mình đây hồi nào cũng có hết, mới là thật thiệt chứ, phải không? Quá khứ cũng có, hiện tại cũng có, vị lai cũng có, hàng có. Thì như vậy mình phải diễn ông Phật thiệt mà quên ông Phật giả. Mà nếu mà theo ông Phật giả tức là quên ông Phật thiệt. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, vì hiện tại người ta không thấy được ông Phật thiệt nơi mình, cho nên bao nhiêu Phật Bồ Tát giả hiện ra cho họ mừng quá, mừng quá họ lễ họ lại, hoặc là họ chạy theo cầu pháo rồi họ bị lạc. Còn nếu chúng ta nhận rằng mình có Phật đương thanh tịnh lặng lẽ đó, sống trong đó là tất cả tới bên ngoài cái gì cũng không chấp nhận hết, thì như vậy tà ma hết, hết chấp gì mà nhiễu loạn được, thấy không? Đó là người tu thiền mà không lầm là chỗ đó, người tu thiền mà lầm cũng là tại chỗ đó. Cho nên đại đa số người bây giờ tu thiền lầm, bị ma nó gạt, là phải chạy ra bên ngoài mà không nhận được bên trong. Nếu chúng ta nhận được ông Phật bên trong á, thì 1.000 triệu thiên ma cũng không làm gì động chúng ta được. Chỉ trong cái là chúng ta nhận yếu quá rồi, còn nặng gì bên ngoài đó, thì cái đó là bị động. Bây giờ quý vị thử giả sử về cho tưởng tượng đi, tưởng tượng sống với cái điên đảo đi, tưởng tượng hôm nào mà đưa ngồi thiền ở ngoài gốc cây, bỗng nhiên có ông Phật Thích Ca nè xuống nè ngồi trên đà xe hào quang rực rỡ, thì lúc đó mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao lúc đó đây? Và bây giờ phải dự bị, thì là lúc đó mình nghĩ sao, xử sao đây? Đứng dậy đánh lễ ngài hay là chỉ vẫn sốt tỉnh ngài làm gì làm? Ngài hiện mặt ngài mình chỉ sống với xe của mình thôi. Bây giờ quý vị nghĩ là sao? Thì cái điều đó là cái điều hết sức là gan dạ đó, phải không? Hàng ngày nó ước Phật mà tới khi thực hiện vẫn nó lơ đó, cái đó là cái hết sức gan dạ. Người nào mà làm như vậy đó thì người đó bảo đảm là tu không sợ lạc. Còn người nào như vậy thì sợ thất lễ thì người đó có thể bị lạc. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ hết sức khó chứ không phải dễ. Tuy nó là dễ mà thực là hết sức khó. Bởi vì mình nơm nớp sợ, tôi nói thực tình á, nó là chúng ta là những con người nhát nhứa, sợ sệt, nghe cái gì hô hô là có tội thì quản nhứa lên, thấy không? Nghĩa là dù cho cái đó không có tội thì ông còn nghe nói có tội thì cũng quản lên. Bây giờ nghe nói là Phật thì ông mình không lại ngài thì có tội. Thì là cái họ tội quá cho nên rồi làm sao mà ngồi hồi thì cũng phải trả ra cũng đánh lễ thì như vậy là nguy. Bởi vì ma có quyền hiện Phật, có quyền hiện Bồ Tát, hiện đủ hết. Mình bây giờ mình biết ngay nên mình lúc mà nó thanh tịnh đó là ông Phật của mình hiện rồi, ông Phật đó là thiệt trong mình trong. Còn ông Phật ở ngoài đó mình không biết thiệt hay giả, không biết ma hiện hay Phật hiện thiệt. Thì cái mà bán chứng bán nghi đó tội gì mình hết, phải không? Còn cái mình biết chắc chắn trong mình trong mà tại sao mình lại bỏ? Cho nên nhớ rõ là chỉ sống trong Phật thiệt của mình thôi, còn Phật gì ở bên ngoài, Bồ Tát gì ở bên ngoài cũng đều không có thích. Thì cái kiểu như là văn kiến như vậy đâu mới được, phải chăng? Chứ còn nó yếu đi thì nó bị gạt dễ dàng. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chính ở đây tổ muốn chỉ cho chúng ta thấy. Bởi vì cái tâm thanh tịnh mình nó không có tướng mạo, mà cái gì có tướng mạo thì biết là phàm sở hữu tướng cho thị hư vọng á, phải không? Thì như vậy thì ông Phật hiện có tướng mạo bên ngoài đó là ông Phật hư vọng không thiệt, còn ông Phật của mình thiệt là không có tướng mạo. Nhớ như vậy thì mình chỉ sống trong Phật thiệt của mình, mà sống trong Phật thiệt của mình có động tâm không? Mà không động tâm thì ma hết cái phương tiện phá nổi, phải không? Cái phương tiện ma phá được mình là tâm mình động, mà tâm không động thì ma nào phá được? Thì như vậy đó là trị ma. Cái thuật trị ma hay nhất là chỗ đó. Cho nên mình chỉ nhớ ông Phật của mình thôi, rồi bất chấp ông Phật nào ngài hết thì ma nào cũng không phá mình được. Đó là một cái thiết yếu của sự tu. Thì quý vị thấy được cái thiết yếu này, tức là quý vị mới biết cái tầm quan trọng của người tu thiền. Bởi vì mình tu còn sơ sơ cho nên ma nó cũng phá sơ sơ, nó chỉ là lâu lâu nó phá chuyện là nổi xanh lên hoặc ta chặt tức rồi chơi thôi, phải không? Nó chưa tới mà hiện Phật hiện độ. Bây giờ mình phải dự bị trước, giả sử hiện Phật thì phải làm sao chứ? Chứ nó không dự bị cái đó mà hốt mình ngồi trên thất hiện Phật của đó tới rồi đứng về đảnh lễ rồi nghe thiếu sáng hồi thành ma phức. Cái đó là nguy tai. Cho nên phải hiểu rõ, giả sử gặp Phật thì cũng không thèm chấp nhận như thường. Mình chỉ là sống trong Phật của mình, ông Phật chắc chắn, ông Phật nó không gạt mình bao giờ hết, phải không? Còn cái Phật ở ngoài đó có thể gạt mình. Như vậy đó thì quý vị ráng gan dạ. Cho nên tôi nói hoài, người tu thì phải gan cùng mình, phải không? Gan cùng mình thì mình nhát nhúa là tu khó. Bởi vì thấy Phật mà cũng không có quan trọng, cũng hớt tỉnh. Mình đi xuất gia đầu Phật, tức là đầu Phật là theo Phật và là Phật không mình. Thì cái chuyện có phải khó hay không? Vì vậy cho nên phải gian dạ trước cái cảnh mà hết sức mừng đó, cũng vẫn điềm đạm sống ngay lại cái bản tánh của mình, không sao động. Giả sử bây giờ lúc đó hiện ra một con ma mà lưỡi dài cả 10 thước tay, thành ta lớn mà lại nó muốn chụp mình nó ngay, thì mình làm sao? Lúc đó mình làm sao? Hồi nãy hiện Phật thì mình cũng không chấp nhận, vì mình sống trong Phật của mình. Giờ hiện cái ma to trước vậy thì mình phải sao đấy? Là quả thì đó là cái cớ mà nó có thuận tiện, nó làm cho mất hồn. Cho nên thường thường ở thế gian họ nói bị ma nó hốt hồn của mình, đó là vậy đó. Nghĩa là vì mình quảng sinh lên cho nên tán đảm kinh tâm thì tức là loạn trí rồi phát điên, rồi ta đổ thừa đó tại ma nó hốt hồn. Chứ không có gì lạ, tại vì quá thức tạ rồi thì loạn trí, mà loạn trí thì thành điên, như thế gì đó. Vì vậy mà giả sử nó hiện ra ma rồi giờ phải sao? Hồi nãy hiện Phật thì mình biết mình sống trong Phật của mình, không sao, Phật giả. Bây giờ hiện ma rồi mình phải làm sao? Thì giờ mình biết mình có Phật thì ma làm gì hại mình được, phải không? Như vậy thì ma mình càng không sợ hơn nữa, nghĩa là Phật đâu có sợ ma. hồi nãy mình biết thật thiệt chứ mình không sợ thật giả. Thì bây giờ nếu mà biết cái đó ma thì biết thật không sợ ma, thì sống trong thật mình rồi ma không làm gì phá mình được. Thật nào sợ ma, mình sợ ma thì tức mình bỏ Phật rồi đó. Như vậy thì biết mình có Phật thì không bao giờ sợ ma. Thì như vậy tốt cho tới cái thứ hai còn mạnh hơn nữa. Thì như vậy đó thì tu thiền là phải đủ chức diệu trong những thứ đó. Mà chẳng những tu thiền tu cái gì mà muốn thành Phật thì đều như vậy hết, nhưng đều có những cái thử thách đó. Mà những cái thử thách đó mình phải đủ sức để mình nhận. Mà muốn đủ sức nhận không gì hơn là thấm như bản thánh của mình. Cái đó là cái duy nhất làm cho mình qua hết mọi cái chướng ngại. Còn nếu mà không thấm như bản thánh mình á, thì bao nhiêu chướng ngại mình bị mất kẹt. Cái đoạn này chắc cái tâm đó thiếu. Cần phải ở ý, nơi ý, chỉ có những cảnh giới khác. Cần thiết không có dùng nắm bắt thái quá, tức là mình dùa, mình dụng, mình gót. Đây là nó là cần thiết là ở nơi ý mình đó. Chỉ có những cảnh khác nó hiện ra đó, những cảnh giới khác hiện ra là trong lúc mình tu đó, có những cái cảnh hoặc là ma hoặc là Phật hiện ra, thì quan trọng á là không có dùng để mà nắm bắt nó, tức là chấp nhận nó, không chấp nhận nó, cũng chớ thâm kinh sợ, chẳng có cần nghi ngờ. Thì mấy cái này là mấy cái quan trọng mà. Những mấy cái này mà ông chút kia là ông lượt đi thì tôi thấy ông còn cấm cái bản thực hành nhiều quá, cho nên ông là học giả chứ không phải là người tu. Những cái này là những cái thiết yếu của người tu mà ông là ông lượt bớt dịch tới đó ông là lượt đi. Thành ra cái này là để cho mình biết, vì đây là trong cái lúc tu tổ chỉ cẩn thận. Trong khi chúng ta tu rồi có những cái cảnh giới khác nó hiện ra, hoặc cảnh giới đáng mừng hoặc cảnh giới đáng sợ, cái cảnh giới này tức là hiện tướng hoặc là ma hoặc là rắn hoặc là béo hoặc là người vân vân, là những cái khủng khiếp hoặc là những cái yêu thích hiện ra thì đều gọi là cảnh giới khác. Thì thiết yếu lúc đó mình đừng bao giờ chấp nhận, đừng bao giờ chấp nhận, cũng chớ kinh sợ, chứ đừng có thanh tâm kinh sợ, không chấp nhận thì cũng không kinh sợ, cũng đừng có nghi ngờ, nó không có nghi ngờ hết, cứ sống lặng lẽ với cái tâm của mình thì thôi. Như vậy đó mới là cái quan trọng. Tâm ta chưa nay nó thanh tịnh, chỗ nào mà có những cái tướng mạo như thế? Bởi vì mình thấy rõ tâm mình là thanh tịnh, những tướng mạo hiện ngoài đó đều là giả rồi, phải không? Đâu có tâm mình, đâu có những tướng đó, mà tướng đó hiện ra là tướng giả. Mình không nên chấp nhận. Cho đến hiện nào thiên long, dạ xoa, quỷ thần, đế thích, phạm vương vân vân, những tướng ấy cũng chẳng có dụng tâm sanh cung kính trọng, cũng chớ sợ hãi. Tâm ta xưa nay là rộng rang lặng lẽ, tất cả tướng mạo đều là cái tướng vọng, chỉ chớ chấp cái tướng. Nếu khởi thấy Phật, thấy Pháp và Phật Bồ Tát, cái tướng mạo Phật Bồ Tát vân vân mà sanh kính trọng, là tự đọa ở trong cái ngôi vị chúng sanh vậy, tức là tự rơi trong cái vị chúng sanh vậy. Nếu mà thấy những cảnh đó mà mình khởi cái niệm quý trọng thì tức là mình đã nằm ở trong cái lãnh vực của chúng sanh rồi, chứ không có tiến lên được thánh hiền. Đây là đoạn này chắc thiếu nữa này. Nếu muốn trực hội tức là thẳng đó mà lãnh hội á, chỉ chớ chấp nhận tất cả tướng liền được. À, nếu người nào mà thẳng đó mà lãnh hội được, đừng có mắc kẹt tất cả tướng. À, vừa mắc kẹt tướng là không được rồi. Lại không có cái lời nói nào khác, chọn không có quyết định là thật, quyển không có cái tướng nhất định, ấy là pháp vô thường. Chỉ không có chấp tướng, tức là hiệp với thánh ý kia vậy. À, nếu không chấp tướng, đó là hiệp với thánh ý. Cho nên kinh nói lìa tất cả tướng, tức gọi là siêu phật. Lìa tất cả tướng, tức gọi là siêu phật. Thì như vậy ở đây xác định cho chúng ta thấy rằng nếu lúc nào chúng ta còn chấp tướng thì chúng ta không lãnh hội được, mà muốn lãnh hội được thì đừng có chấp tướng. Bởi vì bao nhiêu cái tướng hiện ra đó đều là cái quyển chất không thiệt, phải không? Mà quyển chất không thiệt thì làm sao mình lại đeo theo, mình theo cái không thiệt tức là kẹt. Vì vậy cho nên không chấp nhận các tướng đó là hợp với ý Phật. Nha. Vì vậy mới dẫn trong kinh Kim Cang nói lìa tất cả tướng tức gọi là siêu Phật. Rồi đọc tiếp. Hỏi rằng tại sao không được lễ Phật và Bồ Tát v.v.? Đáp: Thiên Ma Va Tồn, A Tu La vân vân, thị hiện thành thông đều có làm ra cái tướng mạo Bồ Tát được. Các thứ biến hóa đều là ngoại đạo, thải đều không phải Phật. Phật là tự tâm, chớ có làm lễ báo. Phật là cái lời nói của Ấn Độ, ở Trung Hoa gọi là giác tánh. Giác là cái linh giác, ứng cơ tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, vặn tay khoa chân đều là cái tánh linh giác của chính mình. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là đạo, đạo tức là thiền. Một chữ thiền chẳng phải hàm thánh có thể lường được. Thẳng thấy nơi bản tánh gọi đó là thiền. Thiền là cái gì? Là chỉ thẳng cái bản tánh, thấy được bản tánh thì gọi là thiền. Cho nên cái chữ thiền này nó không phải cắt nghĩa như các cái lối khác. Nói thiền là nói tới bản tánh, thấy được bản tánh là thiền. Thấy được bản tánh thì đi đứng nào ngồi cũng tu thiền hết, phải không? Còn ngồi cả ngày mà không thấy bản tánh cũng chưa gọi là tu thiền. Thành cái thiền này là cái thiền đặc biệt. Thì như vậy ở đây mới đáp tại sao không cho chúng ta lễ Phật lễ Bồ Tát. Bởi vì Ma Ba Tuần hoặc là các vị A Tu La cũng hiện thành thông mà làm Phật làm Bồ Tát được. Như vậy thì nếu mà mình lễ mình lại các vị đó, thì nếu mà gặp các vị đó là hiện thân của Ma, của A Tu La, thì mình lễ lại tức nhiên bị họ nhiếp phục mình. Mà nhiếp phục mình tức là lạc về đường Ma rồi. Vì vậy cho nên Phật là tâm thanh tịnh của mình, mà biết Phật là tâm thanh tịnh của mình thì hướng vào ngoài để mà lễ làm gì. Cho nên mình phải sống trở lại tâm thanh tịnh mình, đó là sống với Phật. Còn chạy theo tướng mạo bên ngoài, đó là mình bỏ mất Phật. Vì vậy cho nên đây Ngài xác nhận lại lần nữa Phật là gì? là cái tánh giác, cái tánh giác là cái tánh linh giác ứng cơ tiếp vật hàng ngày của chúng ta sẵn có đó. Cái tánh đó tức là tâm mình, mà tâm mình tức là Phật, mà là tâm mình đó cũng tức là đạo, mà đạo đó tức là thiền. Thì như vậy tâm đó là Phật, tâm đó là đạo, cũng tâm đó là thiền, phải không? Như vậy nhận được tâm đó là thấy được Phật, nhận được tâm đó là thấy được đạo, nhận được tâm đó tức là biết tu thiền. Cái đó cho nên bao nhiêu danh từ dồn để chỉ cho cái đó hết. Nếu chẳng thấy bản tánh tức là chẳng phải thiền vậy. Giả sử nói được 12, được 1000 kinh muôn luận, hoặc nếu chẳng thấy bản tánh chỉ là kẻ phàm phu, không phải là Phật pháp. Chí đạo rất là u thâm, không thể nào mà nói, do nói mà hội được. Cái kinh điển giáo lý bằng cứ vào đâu mà có thể đến? Chỉ thấy được bản tánh, một chữ chẳng biết cũng được. Các bạn ơi, là thấy được bản tánh không biết một chữ cũng được nữa. Nó dốt nát không biết chữ nào, thấy bản tánh thì cũng được. Như tổ người đang không cần biết chữ nào hết, thấy bản tánh thì xong, phải không? Thấy bản tánh rồi thì nói gì ra cũng đạo hết, rồi mình ghi lại cái thành kinh. Còn mình không thấy mình nói kinh hồn, thành ra không phải kinh chút nào hết. Vì vậy cho nên không cần biết một chữ nữa, thấy bản tánh là được. Cho nên chính cái chỗ đó mà khi mà mở cái lớp tu ở đây, học ở đây á, tôi chỉ do dự hoài. Học ở đây là tôi dạy những kinh cao, mà đúng thì phải lựa những người học ít nhất là cũng có trung học Phật giáo rồi mới vô học vừa. Nhưng mà ở đây thì học tu mà tu thiền, mà tu thiền không biết một chữ tu cũng được, tốt nhận cho bản tánh. Rồi giờ lựa cái trình độ học tức là đã trái cái tu thiền, phải không? Như vậy mà tôi cứ phận dân hoài, không biết phải làm sao cho nó đúng. Nếu người thấp quá thì nghe sợ hiểu, mà lựa thi cử để cho nó vừa trình độ thì lại chặt, không phải là tu thiền. Như vậy cho nên nếu mà mình nói ở đây là thiền viện mà mình bắt phải có trình độ nào mới vô, thì người ta liền hỏi, hồi xưa thiền viện ở chỗ Ngũ Tổ thì có lựa trình độ hay không? Phải không? Nếu mà trình độ chữ nghĩa thì tức là ngài thành tú đã đậu rồi. Và tại sao tổ Huệ Năng không biết một chữ mà được thiền ý? Thì mình mới ăn sao nói sao thầy. Như vậy cho nên thôi chịu, trời ai biết chữ cũng được, không biết chữ được, có thiện chí tu có học được. Thì kết luận là vậy, nghe biết có thiện chí tu thì người đó có thể học được. Giờ nghe hiểu là chữ tu, viết chữ cũng tốt, không viết chữ cũng tốt. Nên là nghĩa nhận ra được cái đó tu thì xong. Vì vậy cho nên kết luận là tôi thôi, ai học ai muốn nghe thì nghe, hiểu được tu thì tốt, chứ tôi không nói trình độ nào hết. Đó là cái chỗ mà dễ mà khó. Bởi vì nghĩa là tất cả kinh điển không có thể nói tới cái đó, phải không? Nếu kinh điển nói cũng nói ngoài da chứ không có nói tới cái đó. Mà cái đó là cái tự mỗi người nhận ra cái đó. Chứ cần học và hết bao nhiêu kinh điển mà nói tôi học quá nhiều kinh là tôi được cái đó rồi thì điều đó không có. Học bao nhiêu kinh thì học, mà cái đó cũng không thấy gì thường. Còn phải thấy được thì giả sử ta học sơ sơ hoặc nghe câu nói mà ta nhận ra ta sẽ thấy được. Cái đó là cái khó. Vì vậy cho nên nói rằng không biết một chữ cũng được, thấy tánh tức là Phật, thánh thể xưa nay là thanh tịnh. Ở đây dùng chữ thánh thể xưa nay là thanh tịnh. Thánh thể là cái gì? À, cái tâm thanh tịnh đó, đó gọi là thánh thể đó. Cái thể đó mới là cái thể của thánh. Còn cái thể sanh diệt này là cái thể của Phật, phải không? cái thể tâm diệt này nó là vô thường, mà làm sao gọi là thánh được? Mà thánh thể là xưa nay thanh tịnh, không có cái tạp quế. Còn cái thân vô thường này nó lãnh rồi dơ rồi nhớ cái tổng, làm sao nó thánh thể được? Có những ngôn thuyết đều là thánh nhân từ nơi tâm khởi dụng, cái dụng thể xưa nay là cái danh rỗng, nói còn không đến thì 12 bộ kinh bằng cứ vào đâu mà được đến được. À, thì như vậy đó, nói rằng về các thánh thể xưa nay nó thanh tịnh, nó không có tạp quế, thì không có cái lời nói nào mà nói đến được hết. Nhưng sở dĩ Phật mà có nói ra đó là tại sao? Là từ tâm ngài khởi dụng, cái nói ra là cái dụng chứ không phải cái thể. Là dụng thể xưa nay cái tên nó là rỗng, thì nói còn không đến thì làm sao 12 bộ kinh mà đến được? Thì như vậy kinh nói ra là cái dụng từ cái thánh thể phát ra, mà cái dụng á, dụng và thể khi đã thành danh rồi thì cái danh nó là danh rỗng, nó không phải cái thiệt. Thì như vậy những cái ngôn ngữ từ cái dụng mà phát ra đó, làm sao mà đến được cái thánh thể đó? Cho nên nói 12 bộ kinh nương vào đâu mà được đến? Đạo vốn riêng hành, không dụng tu chứng. Đó. Đạo đó là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái thánh thể đó chứ gì, phải không? Đạo không phải là thinh sắc, nó vi diệu khó thấy, như người uống nước lạnh nóng tự biết không. Nói tóm lại rồi, chỉ như người uống nước lạnh nóng tự biết, không có ai mà biết thế cho mình, không thể hướng người khác mà nói được, chỉ có Như Lai mới hay biết người khác, người trời. Ngoài ra người trời cũng có các loại chọn không có thể giác biết. Cái trí phàm phu không đến, sở dĩ có chất tướng thì không rõ được cái tự tâm xưa nay là không tịch. Vọng chấp tướng và tất cả pháp tức là đọa trong ngoại đạo. Nếu biết các pháp từ tâm mà sanh, không nên có chấp. Chấp tức là không biết. Biết các pháp từ tâm mà sanh thì không nên chấp các pháp, mà nếu còn chấp các pháp tức là không biết từ tâm mà sanh. Nếu thấy bản tánh thì 12 bộ kinh phải là cái văn tự nhàn, cái văn tự nhàn rỗi của người ta, rảnh nói chơi thôi chứ không có gì quan trọng hết. Nhàn kinh muôn luận chỉ là làm sáng cái tâm, dưới cái lời nói mà khế hội thì giáo sẽ đem dùng vào chỗ nào đó. Nên ngay lời nói đó mà mình nhận được thì hỏi xin dùng vào chỗ nào. Cho nên cái chí lý là tuyệt ngôn thuyết, giáo là cái ngôn từ, thật không phải là đạo. Đạo vốn là vô ngôn, ngôn thuyết là vọng. Cái ngôn thuyết là vọng vậy. Thì từ đây cái ổng lượt qua một đoạn dài, quá dài. Đây thì cái đoạn này quý vị nghe cho kỹ, những cái đoạn mà nói về cái triệu chứng trong lúc tu thì ổng đều lượt hết. Rồi đọc tiếp. Đoạn mà thiếu lượt của ổng đây thì tôi giảng cho kỹ cho quý vị nghe mà nhớ. Vì cái đoạn này là cái đoạn nói những cái điều triệu trong khi mình tu. Mình tu nó có những cái hiện cái điền, hoặc là tâm mộng, hoặc là những cái tướng ở chỗ tối vân vân, nó hiện ra thế nào mình biết để mình đừng lầm. vì ông nặng gì học giả quá hết, cho nên những cái này thì ông đã bỏ, ông không thèm nói tới. Đây, nếu ban đêm trong mộng mà thấy lầu cát, cung điện, như là voi ngựa và cây cối, rừng ao, hồ đình, tức là thanh trước, những cái tướng như thế không được khởi niệm ưa thích, chọn là cái chỗ sát sanh, cần phải ở tại ý, nơi ý, thì khi lâm chung không được chấp trước, tức được trừ chướng. Nghi tâm vừa giấy khởi, tức là bị ma nhiếp. Đó, ông nói rằng khi mình tu mà lúc mình ngủ mộng, mình thấy nào lầu cát, cung điện, voi ngựa, thấy rừng cây, thấy ao hồ, thấy thanh trướng một lần, những cái tướng đó thì mình đừng có niệm, đừng có khởi tâm yêu thích, đừng có khởi tâm yêu thích. Tại sao? Vì đó là cái tướng để mà khắc sanh, nó là tướng để đầu thai. Mình yêu thích những cái đó là sau này nó chừng nhắm mắt ra thì những cái tướng nó hiện ra, mình nhào vô đó là đi đầu thai, nhớ như vậy đó. Thì đây là ngài văn mình trước đó. Sở dĩ người ta đi đầu thai là những cái đó đó. Ví dụ như thấy họ đưa nghe nóng nảy quá, thấy cái hồ mát, nghe ùn xuống tóc, nghe ùn xuống đó, đó là đi vô bụng mẹ đó. Nó nguyên như vậy đó. Và ta thấy đi ngoài thấy cái lầu đẹp quá, ta yến chung vô đó, chung vô đó là cái tướng đi đầu thai. Cho nên những cái tướng đó đều là cái tướng đi thắt thân. Vì mình thấy vậy mà mừng. Vì vậy cho nên nó là đó, thấy những cái đó đừng có sanh cái yêu thích. Nếu yêu thích thì khi lâm chung thì không được thủ tướng thì những cái đó giấy niệm lên là bị ma nó nhiếp, thế phải dẫn vô đó nè. Đó là những cái mà mình phải dè dặt chứ không có nên xem thường. Pháp thân xưa nay thanh tịnh, không có thọ nhận, chỉ vì diêm mê bất giác bất tri, nhân đây cho nên vọng có thọ báo, sở dĩ mới có cái yêu thích không được tự tại. Hai thanh tịnh không có thọ nhận, chỉ vì diêm mê bất giác bất tri, nhân đây cho nên vọng có thọ báo, sở dĩ mới có cái yêu thích không được tự tại. Vừa có yêu thích là mất cái tự tại. Cho nên thấy cung điện, thấy hồ ao, thấy rừng cây rồi, những cái gì thế mà mình thích cái gì đó là cái gốc mất tự tại đó. Chỉ hiện nay nếu ngộ được cái thân tâm xưa nay tức chẳng có cái nhiễm tập, nếu từ nơi thánh mà vào phòng thị hiện các cái thứ tạp loại vân vân, tự vì chúng sanh cho nên thánh nhân nghịch thuận đều được tự tại. Tất cả nghiệp câu thúc các ngài không được, cho nên thành thánh đã lâu vậy các ngài, các bậc thánh nhân các ngài không còn có những diễn tạp nữa, nhưng mà sở dĩ các ngài có thể thị hiện trong các cái chủng loại đó là vì lợi ích của chúng sanh. Tuy ở trong cảnh thuận cảnh nghịch gì các ngài cũng vẫn tự tại, nghiệp không có câu thúc các ngài được, vì các ngài là thánh đã lâu rồi. Những vị có cái quai đức lớn trong tất cả cái nghiệp phẩm loại bị những cái thánh nhân ấy chiếm đi thì những cái vị ấy, những vị có quai đức lớn tức là chỉ cho Bồ Tát, thì dầu cho các ngài hiện thân trong những cái loại nghiệp nào, tôi thí dụ như Phật Thích Ca hiện thân trong Trung Hoa thì ai tưởng vị thái tử đi tu được, phải không? nhưng mà do cái sức tự tại của các ngài thì bước cho một cái tu liền đó. Thì như vậy đó là kêu bằng tự tại nghiệp, không có bị công thúc. Còn mình thì chỉ trong cái gia đình phần tròn mà đi tu còn khó khăn thôi, phải không? Mà cũng có phước là nhờ gặp những cất trở thì dễ đi tu, chứ nếu mà gặp toàn những cái thuận không chắc đi tu không được. Để chỉ lâu lâu đi thi rớt cũng muốn đi tu, phải không? Lâu lâu đi gặp chuyện gì buồn cũng muốn đi tu, chứ nếu mà toàn gặp cái vui không chắc là có đi tu đó, phải không? Làm gì được cái nấy, muốn gì được cái nấy, chắc là chúng ta trăm người chưa đi tu được hai người nữa, phải không? Nhờ những cái thất bại cho nên chúng ta dễ đi tu. Vì vậy cho nên chúng ta chưa phải là những bậc đại qua đức. Cho nên cái nghĩa chúng ta chưa tự tại, nhờ cái duyên tốt cho nên rồi chúng ta đứt nó được, bỏ nó được mà đi. Vì lẽ đó nên biết cho rõ thì mình không có lầm. Thiên đường địa ngục không có làm gì được các ngài hết. Đó là nói cái chuyện của thánh nhân rồi. Bây giờ nó nói chuyện phàm phu của mình đây. Còn phàm phu á thì cái thành thức hôn mê. Phàm phu thì thành thức hôn mê, không đồng với thánh nhân. Trong ngoài đều sáng suốt. Thánh nhân thì trong ngoài đều sáng suốt, bởi vì ta phá được thức ống rồi, cho nên nó trong ngoài đều sáng. Mình bị nằm gọn ở trong cái thức ống cho nên nó tối mù, nó hôn mê. Nếu có nghi tức là không nên làm, nếu có làm tức là phải trôi lăn trong sanh tử. Tại sao nó có nghi không nên làm mà làm có lăn trong sanh tử? Quý vị biết nghi cái gì, làm cái gì không? Đây là ý ngài muốn chỉ cho chúng ta lúc lâm chung á. Lúc lâm chung nếu mình thấy cái gì mà mình thích thì nghi là cái đó không phải là cái chỗ thiệt hay không á, mình dường nghi á thì thôi đừng có theo cái đó, đừng theo cái đó, mình giữ tâm thanh tịnh, đừng chạy theo cái đó thì nó không có mắc, không mắc cái tâm lương hồ. Còn nếu mà nhào vô đó thôi thì nó mắc kẹt. Cho nên nó nghi thì không làm, mà nếu làm thì tôi lăn trong sanh tử, sao rồi hối hận, không có thế nào mà cứu được. Nhưng mà lỡ vô đó rồi thôi hối hận cũng khó mà cứu. Bành cùng khốn khổ đều từ vọng tưởng mà sanh. Bành cùng khốn khổ đều từ vọng tưởng mà sanh. Nếu rõ cái tâm ấy thì phải thay nhau khuyến khích, mà phải thay khuyến khích nhau. Chỉ không có làm mà làm tức là vào được cái tri kiến Như Lai. Tại sao nói rằng bằng cùng khốn khổ đều do vọng tưởng? Bởi vì tất cả những vọng tưởng đều là cái dẫn mình đi trong cảnh khổ, phải không? Vì vậy cho nên gọi là bằng cùng khốn khổ. Còn nói rằng vì vậy cho nên phải gắng mà khuyên nhau, gắng mà khuyên nhau, chỉ không làm mà làm á, tức là vào nơi tri kiến của Như Lai. Không làm mà làm là sao? Quý vị nhớ vô tác như tác. Vô tác như tác tức là không làm mà làm. Không làm mà làm là sao? Bởi vì chúng ta thường thường tạo tác đều là do cái vọng nghiệp hướng dẫn, phải không? Vọng nghiệp hướng dẫn hay là vọng tưởng thúc đẩy mà làm. Còn ở đây làm mà không bị vọng tưởng thúc đẩy tức là không làm, phải không? Không bị vọng tưởng thúc đẩy thì không làm, không làm mà hàng ngày hoạt động thì đó, thì như vậy không làm mà làm thì như vậy mới là vào được tri kiến của Phật, tức là hoạt động đi đứng nói năng mà không bị vọng tưởng chi phối, thì đó là không làm mà làm. Thì như vậy đó mới vào được cái tri kiến của Phật. Cái người sơ phát tâm thành thức phải đều bất định, nếu ở trong mộng chợt thấy cái cảnh lạ liền không có cần phải ghi, phải biết đều là tự tâm mình khởi hết. À, người mới sơ phát tâm tu hành đó, thì cái tâm mình, thần thức mình nó chưa có nhất định được. Vì vậy mà trong khi mình tu mà trong mộng mình thấy được những cảnh lạ, liền không nên nghi, mà đều biết những cảnh đó đều là tự tâm mình khởi, không có gì thiệt hết. Không phải từ bên ngoài mà đến, đó, nó đều là gốc từ tâm mình khởi lên, chứ không phải từ bên ngoài mà đến. Nếu trong mộng mà thấy được cái hào quang sáng xuất hiện còn hơn là sáng hơn cái mặt trời nữa, tức là những cái tập thừa của mình nó được chống hết, cái pháp giới tánh thấy cái pháp giới tánh, tức là bao nhiêu tập thừa, cái tập thừa của mình nó chống hết, thì mình sẽ thấy được cái pháp giới tánh. Nà, thì như vậy nếu mà ai trong mộng mà thấy hào quang sáng rực sáng còn hơn mặt trời, thì đó là cái chịu, cái điềm báo rằng người đó chống hết cái nghiệp chướng và sẽ thấy được pháp tánh. Nếu có cái việc này, tức là cái nhân thành đạo, chỉ nên tự biết, không nên đến người khác mà nói. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó. Thấy như vậy đó thì mình nên tự biết mà không nên đến người khác mà nói. Đó, chứ nếu mình nói tức là sao? Mình nói tức là mình khoe. Vì vậy cho nên đến chỗ đó thì nên tự biết mà không nên đến người khác mà nói. Hoặc thấy ở trong cái rừng, cái vườn rừng vắng vẻ, đi đứng nằm ngồi, con mắt thấy sáng quang minh, tức là thấy sáng suốt, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, với con mắt thấy hào quang sáng hoặc là lớn hoặc là nhỏ, thì chớ cùng người nói, cũng không được chấp nhận, cũng là cái quang minh của tự tánh. Như vậy thì hoặc chiêm bao trong giấc mộng mà mình thấy cái gì trong giấc mộng, mà mình thấy ở trong một cái vườn rừng lặng lẽ vắng vẻ, hoặc mình đi mình đứng mình nằm ngồi tự tại, rồi con mắt mình lại thấy hào quang sáng nữa, thì như vậy cái hào quang đó hoặc lớn hoặc nhỏ, thì như vậy mình không có nên nói với người, mà cũng không nên chấp nhận, biết đó là cái quang minh của tự tánh mình nó hiện. Hoặc là ở trong cái chỗ tối vắng, hoặc là ở trong cái chỗ tối vắng, đi đứng ngồi nằm, con mắt mình thấy cái hào quang sáng cùng với cái ban ngày không khác, thì cũng không được lấy làm lạ, đều là do tự tâm mình nó muốn phát ra cái sáng. Nha, thì cái này là không phải ngủ nữa, mà là thức, là thức, hoặc là mình đi hương ở trong một cái thất tối lặng lẽ mình ngồi, hoặc là mình đi mình đứng cho bỗng nhiên trong mắt mình thấy sáng lạng ra, mình thấy sáng lạng như ban ngày, thấy sự vật như ban ngày. Thì khi thấy như vậy đó, mình cũng đừng có lấy làm lạ gì hết, mà mình nên biết rằng đó là cái tâm mình nó muốn thoát cái sáng nên nó thấy vậy. Mình đừng có lấy làm lạ, cũng đừng khoe khoang với ai. Nhớ mấy cái đó là mấy cái thiết yếu của người tu. Hoặc ở trong ban đêm nằm mộng thấy sao thấy tâm một cách rõ ràng, cũng là tự tâm mình duyên với các cái dục, duyên các cái duyên dục nó muốn hết, cũng tự tâm mình các cái duyên dục nó muốn hết, cũng không được đến người khác mà nói. Nên là giả sử như mình trong lúc ban đêm mình nằm mộng vừa nằm được mộng mà mình dòm trên trời thấy tăng thấy sao đúng như là ban đêm như vậy, mộng mà vẫn thấy như thật thì như vậy đó là cái triệu chứng nó là các cái duyên của mình ở trong tâm, các cái duyên trong tâm mình nó muốn giúp cho nên nó mới được cái tướng đó, thì cũng không nên nói với ai. Trong mộng nếu nó mờ mờ bịch bịch, nó thấy nó mờ mờ bịch bịch tối tăm á, dí cũng như là đi trong cái nhà tối, cũng là tự tâm phiền não mình cái chướng quá nặng, cũng không cũng nên tự biết. Nếu mà ai nào mộng mà thấy mình đi trong cái chỗ mà tối đen mà mờ bịch bịch thì biết đó là cái chướng trọng của mình nó còn dày lắm, cái chướng trọng mình dày lắm, ráng mà thu, ráng nỗ lực mà sám hối, thì cái đó cũng nên tự biết. Thì như vậy đó là ngài chỉ cho những cái triệu chứng của người phát tâm tu, tâm khi tu đó hoặc là tâm thất hoặc là tâm mộng ban đêm vân vân, có những cái tướng nó hiện ra thì phải biết bình khoe bình sợ mà tự an lấy. Thì như vậy cái đoạn này ông lượt hết không có nói giờ tiếp. Nếu thấy bản tánh cũng chẳng cần đọc kinh niệm Phật, học rộng nhớ nhiều vô ích. Nếu mà thấy được bản tánh thì nó không có thiết mấy việc kia. Thành thức càng mê dù có dạ chỉ là lấy tâm làm cái tiêu chuẩn. Nếu biết được tâm cần gì phải khen giáo, nếu từ nơi phàm mà vào thánh tức phải dứt nghiệp dưỡng thành từ phàm qua ngày. Nếu người nào muốn từ phàm vào thánh thì trước hết là phải dứt nghiệp dưỡng thành. Dưỡng thành tức là nuôi cái tâm của mình từ phàm mà qua ngày, tức là từ duyên mà qua ngày. Nếu người nhiều sân hận khiến cho tánh càng cùng với đạo trái nhau, người tu thiền mà nhiều sân hận thì khiến cho tánh cùng với đạo trái nhau. Tự hiềm trách vô ích, thánh nhân ở trong thân tử được tự tại, ra vào ẩn hiện không nhất định. Tất cả nghiệp câu thúc các ngài chẳng được. Thánh nhân phá tà ma, tất cả chúng sanh chỉ thấy được bản tánh. Bao nhiêu cái tập đều chấm diệt trừ, thành thức không có mê muội. Phải là ngay liền ở đó bèn hội chỉ tại ngày hôm nay, muốn hội đạo chân chánh, chớ có chấp tất cả pháp, dứt nghiệp dưỡng thành, bao nhiêu cái tập cũng đều hết, tự nhiên được minh bạch, không có nhờ dũng công. Ngoại đạo không hội được cái ý của Phật, cho nên dụng công tối đa mà trái với thánh ý. Chọn ngài khu khu niệm Phật chuyển kinh mà cái thành tánh hôn mê, hay là hôn mê thành tánh, không khỏi luân hồi. Đó thì quý vị thấy cái đoạn này ý ngài, nếu chúng ta không khéo thì nói ngài bác tụng kinh, bác niệm Phật, phải không? Nhưng mà sự thật cái đây là cái chỗ chiến yếu mà ngài nhắm là phải thấy tánh. Nếu thấy tánh rồi làm cái gì cũng đúng hết, phải không? Còn không thấy tánh mà làm cái gì cố gắng mấy rồi cũng xong. Cho nên cái chỗ mà thiết yếu là cái chỗ thấy tánh. Bởi vì mình làm tất cả cái gì tu tất cả pháp nào cũng đều hướng về trở thành Phật là cứu kính, phải không? Mà không thấy tánh là phải thành Phật. Phật đâu có ở ngoài mà được, đâu dùng công đức mà thành. Như vậy cho nên cốt phải thấy tánh, thấy tánh mới thành Phật, nếu không thấy tánh là không thành Phật. Thì tôi nói có thể dùng một thí dụ thế gian cho quý vị hiểu. Ví dụ bây giờ nói là người học mà có bằng tú tài hay bằng cử nhân, nếu muốn đậu thi đậu tú tài hay thi đậu cử nhân thì cái đó thiết yếu là phải sao? Phải là có cái trình độ học, phải không? Chứ không thể làm nhiều tiền mà mua được bằng tú tài, cũng không phải làm nhiều tiền mà thành ông cử nhân, phải không? Cũng không phải cực nhọc làm cái gì khác mà được hết, mà được là do cái cố gắng học. Còn nếu có vua thì cái bằng giả sẽ có thứ thiệt. Cái thứ thiệt là cái thứ phải do trình độ học của mình được. Cái tu của mình cũng vậy, mình chỉ làm sao thành Phật, mà Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ bản tánh, phải không? Mà giờ không nhận ra bản tánh mà phải giác ngộ thì dầu làm cái gì công phu tới đâu cũng là nằm ở trong cái luân hồi. Có phước thì sanh lên cõi trời, vô phước thì đọa những cõi thấp dưới, thì đó rồi cũng không có đi tới được cứu kính. Mà muốn thành Phật cứu kính giải thoát là phải giác ngộ, mà giác ngộ là phải nhận ra bản tánh mới giác ngộ được đó. Cho nên cái đó là cái thiết yếu. Như vậy coi như là phủ nhận tất cả tụng kinh niệm Phật. Và nếu mình thấy tánh rồi tụng kinh, thấy tánh rồi niệm Phật, có lỗi gì, phải không? Cho nên ngài pháp đạt khi mà ngộ rồi thì hỏi lục tổ giờ con về tôi nên tụng kinh Pháp Hoa nữa hay không? Ngài đáp kinh đâu có làm chướng ngại ông, phải không? Thế là mình thấy rồi thì tụng thì càng tốt, mà chỉ có cái mù mù mình vẫn cái ký tụng cầu phước nhiều đó thì cái đó thì cái kinh nó chuyển, phải không? Đó thì cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu. Đây ngài mới nói Phật là cái người nhàn, nhàn lắm, cho nên Phật nhàn lắm, Phật không có cực như mình đó. Đâu có cần khu khu rộng cầu vinh lợi. Phật là người nhàn á, rảnh rõ đi tới lui tự tại. Để vì sao? Để vì nhận cái tánh đó rồi sống không theo nghiệp, thì đó là trở về thành Phật, cởi bỏ nghiệp thành Phật. Còn mình vừa khu khu làm này khu khu làm kia thôi chết xác, mà chết xác là để cầu cho khen ông nó thiệt là cũng công phu nhiều quá, thì như vậy đó là khu khu để cầu vinh lợi chứ không phải là để cầu Phật. Đến cái lúc sau thì có dũng vào đâu, chỉ không có thấy người, chỉ người không thấy tánh, dầu đọc kinh niệm Phật, học học tinh tấn, cáo thời hành đạo, ngồi mãi không nằm, học rộng hiểu nhiều, chỉ cho là Phật pháp, những cái chúng sanh này chọn là cái người chê bai Phật pháp vậy. Ở đây là nói quán, nghĩa là nếu mà không nhận ra được bản tánh rồi cố gắng siêng năng tu lục thời hành đạo, ngồi mãi không nằm, học nhiều hiểu rộng, cho đó là Phật pháp, thì những cái đó ngài nói đều là người sĩ bán Phật pháp. Nói như vậy thì đụng chạm với hiện tại quá nhiều, phải không? Hiện tại này học đó là tu. Người ta cho học nhiều đó là tu, thì như vậy đó. Hoặc là nói là phải cần mẫn ngồi hoài, hoặc là cần mẫn tụng kinh liên miên. Mà ở đây thì ngài nói những người đó đều là chia vai Phật pháp. Phật trước Phật sau chỉ nói thấy tánh, các hạnh là vô thường. Cái câu này là cái câu quan trọng mà mình không để ý. Bao nhiêu chư Phật trước sau đều chỉ cho mình thấy tánh. Tánh là cái hằng còn bất sanh bất diệt. Còn dầu cái hành tụng kinh niệm Phật khổ hạnh gì cũng là cái hạnh, hạnh bên ngoài. Mà hạnh bên ngoài thì sao? Chứ hạnh là vô thường, phải không? Như vậy mình tu mà cầu cái vô thường làm sao mà được cái thường? Cho nên phải cốt ở chỗ thấy tánh. Nếu chẳng thấy tánh, dối nói ta được A Nậu Bồ Đề đây là người đại tội. Mười vị đệ tử lớn của Phật, ngài A Nan là đa văn đệ nhất, nhưng đối với Phật cũng vẫn không biết, chỉ học cho thiệt nhiều, chỉ có học nhiều mà cũng không biết Phật thì sao. Hàng nhị thừa ngoại đều đạo đều là không biết Phật, biết cái số tu chứng thì rơi vào ở trong nhân quả, biết cái số tu chứng là rơi vào nhân quả ấy là chúng sanh báo, không khỏi sanh tử. Cái với cái Phật, ý Phật biết số tu chứng là sao quý vị biết không? Ví dụ thanh lăng có bốn quả nè, Tu Đà Hoàng nè, A-na hàm nè, Tu Đà Hàm, A-na hàm, A-na hán nè, Bồ Tát có 52 quả là kể thuộc lòng hết. Như vậy là biết số tu chứng mà người đó có phải là được đạo không? Thành ra mình bây giờ khi mà biết cái số tu chứng phải đâu nó còn rót rót hết cái ngoài rốt cuộc rồi thì mình cũng là kẻ ngoài da, không có gì gần với Phật hết. Cho nên đây nói là người mà chỉ biết cái số tu chứng là rơi ở trong nhân quả, là cái báo ấy, là cái báo chúng sanh không có khỏi sanh tử, đó là cái với ý Phật. Phật không có cầu thuộc lòng ở chứ đó, phải không? Phật cầu mình được, mình tu tiến lên đó chứ không phải cầu thuộc lòng. Mà bây giờ mình nhầm cái thờ thuộc lòng không, hỏi cái gì nói rồi rớt cái đó là thông minh, đó là người đành Phật pháp. Là chê bai, tức là chúng sanh chê bai Phật. Người ấy là chúng sanh chê bai Phật, đâu lại không có tội lỗi. Thì người đó là cái người mắc tội lỗi. Kinh nói những người chuyển đề không có sanh cái chính tâm, đâu lại không tội lỗi. Từ những người chuyển đề không có tính tâm, tính tâm tức là tin cái gì? Là tin được bản tánh của mình, mà họ không tin bản tánh mình gọi là chuyển đề, mà chuyển đề tức là có tội rồi. Nếu có tính tâm thì người này là cái người lên cái ngôi vị Phật. Nếu có tính tâm thì người này là cái người lên cái ngôi vị Phật. Nếu không thấy tánh, tức là không có nên chấp thứ lớn mà chê bai những người lương thiện khác. Tự thiền vô ích, thiện ác nó rõ ràng, nhân quả rất phân minh, thiên đường địa ngục chỉ ở trước mắt. Người ngu không tin, hiện rơi ở trong cái địa ngục hắc ám, cũng không hiểu không biết, chỉ duyên nơi cái nghiệp nạn, sở dĩ không tin. Ví như người không mắt, không có tin đạo, có cái quang minh không à, ví như người không mắt không tin nói, có cái sáng suốt. Như người mù không tin, không tin người ta nói chỗ đó là sáng, dù hướng đến y mà nói y cũng chẳng tin, chỉ nương nơi cái mù của mình, chỉ nương nơi cái mù của mình mà thôi. Nương vào đâu mà biện được cái ánh sáng của mặt trời? Thì cái người ngu, người không tin nó cũng giống như vậy đó, họ mù mịt mà mình nói chỉ cái ánh sáng họ, họ nào có tin. Người ngu cũng lại như thế, hiện nay đọa ở trong các cái loài xuất sanh tạp loại, sanh ở cái chỗ bành cùng hạ tiện, cầu sanh cầu sống cũng không được, cầu chết cũng chẳng xong. Khi chịu khổ thế ấy mà thẳng hỏi y thì đến đó cũng nói: nay tôi rất là vui, thì bây giờ chúng ta thấy có lắm người dở chết dở sống mà hỏi chứ muốn sống không? Họ cũng muốn sống, họ cũng còn thích sống tức là vui nữa, ưa nữa. Đó là phản giả tâm cái cảnh mê nặng của họ, rồi họ không còn biết cái gì khác hơn nữa. Họ nói rằng na tôi rất vui, không khác gì dưới thiên đường, cho nên biết tất cả chúng sanh, sanh cái chỗ sanh cho là vui, sanh ở chỗ nào cho chỗ đó là vui. Ví dụ như chúng ta thấy những con chó, nhất là những con chó bé mà nó ở bên sân cái tu viện này đó, quý vị thấy nó khổ nó vui, cà mau ăn cùng mình hết, cái bụng tót khô rồi đó, mà lãnh là hai con cũng nhào thắng cũng giỡn nhào hoài, thấy nó cũng vui vậy. Thì mình biết nó khổ, nó nào cũng khổ đâu, thấy không, đó sắp xa nó kẻo, cà mau cùng mình mà cũng tưởng là vui đó, chúng sanh nó như vậy. Khi mà cái ngựa cộng rồi ở trong cái nào chứ tưởng là vui hết, thì mình cũng vậy, mang cái thân cuối òn xấu xa cũng cho là vui đi. Hài lòng lắm cái thân này, nó đau lên đau xuống, nhức đầu đau bụng đủ thứ hết mà cũng cho là vui mà, thì là vui si đó để vui si vậy á. Còn chỉ cái Phật tánh đó nó xấu gì không biết, nó đâu đau không biết không tin, còn mang cái thân nặng chữ rồi đi đuổi đuổi vậy đó, tin cái đó thiệt. Kỳ cục, si mê kỳ cục, nó không thấy cái si mê của mình. Chỉ về cũng không biết, không hiểu, không biết những người ác như thế này, chỉ về duyên hay cái nghiệp chướng nặng, sở dĩ họ không thể nào phát cái lòng tin được, không có cái tự cái sức cố gắng mà đều nương cậy vào ở bên ngoài hết, bất tự do tha, tức là không có cái sức cố gắng mà đều do lệ thuộc vào bên ngoài hết. Nếu thấy được tự tâm mình là Phật á, thì không cần ở trong chùa cạo đầu, cạo râu, cạo tóc, kẻ cư sĩ cũng là Phật như thường. Nó mạnh vậy đó. Nếu mà tái sống vậy, thấy tâm mình là Phật á, thì không có cần ở chùa cạo râu, cạo tóc gì hết á, mặc áo trắng làm người cư sĩ cũng là Phật như thường. Còn nếu không thấy tánh á, dầu cho cạo râu cạo tóc cũng là kẻ ngoại đạo. Ngài nói mạnh như vậy đó, thì như vậy cái thiết yếu của ngài là phải thấy tánh, và không thấy cái đó thì tu ngàn năm cũng là ở bên ngoài, không bao giờ đạt đạo. Thì quý vị thấy nghĩa là cái người thiết yếu biết đạo, hiểu đạo, thương chúng sanh mới nói mạnh như vậy. Chứ là nhiều khi chúng ta không hiểu, nghe nói mạnh như vậy chúng ta nói sân hài, mà nó mạnh quá, mà chính cái mạnh đó là cái quá thương. Cho nên người cha người mẹ mà dạy con mạnh đó, là tại sao? Tại thương quá, sợ nó hư, cho nên mắng đầy la lối. Còn nếu không thương thì mặt nó làm gì kệ nó, phải đâu có dính gì với mình mà lo. Còn cái thương cho nên phải cố dùng đủ lời đủ lẽ mà dày mà la một vỡ sách. Đọc tiếp. Hơn biết phải e hiểu hồi nãy ngài nói rằng thấy tánh thì cái kẻ cư sĩ cũng thành Phật được, thì bây giờ liền hỏi rằng cái kẻ cư sĩ có vợ con dâm dục không dứt làm sao mà được thành Phật? Cư sĩ thì có vợ con dâm dục chưa hết làm sao được thành Phật? Đáp rằng chỉ nói thấy tánh chứ không có nói dâm dục, chỉ nói thấy tánh, chỉ thấy được cái tánh rồi thì dâm dục chưa ngay nó lầu không tịch, không có nhờ đoạn kệ, cũng không có còn ưa thích. Người cái sao vì bản tánh nó là thanh tịnh, khi ở trong cái thân sắc ấm, cái thân sắc của ngũ uẩn, mà cái bản cái tánh nó xưa nay là thanh tịnh, nhiễm ô không thể được. Pháp thân xưa nay không có thọ, không có đói, không khát, không lạnh, không nóng, không bệnh, không ăn, không ái, không quyến thuộc, không khổ vui, không xấu tốt, không dài ngắn, không mạnh yếu, xưa nay không có một vật có thể được. Chỉ duyên nơi chấp mà có cái nhân của cái sắc thân này, tức liền có đói, khát, lạnh, nóng, bệnh, đau vân vân các thứ. Nếu không chấp, tức là mặc tình làm một bề, mặc tình làm đối ở trong sanh tử được cái đại tự tại, chuyển tất cả pháp cùng với thánh nhân thành thông tự tại vô ngại, không có cái chỗ nào mà không được, hay là không chỗ nào mà chẳng an. Thì như vậy ở đây tốt ngài trả lời, tại sao mà nói rằng cái người cư sĩ thì còn có gia đình, có con, có vợ, còn dâm dục mà nó là thành Phật? Thì ngài nói rằng ở đây ngài nói thấy tánh, chứ là ngài không có nói chuyện vợ con dâm dục gì hết á. Bởi vì sao? Vì người thấy được tánh rồi thì tự nhiên cái thể tánh nó là thanh tịnh, thì tự các cái bệnh ái dục vân vân lần lần nó tạch. Thì như vậy cái bản tánh thanh tịnh đó ở trong cái thân sắc thân ngũ ấm này nó chưa từng bị nhiễm ô mà. Vì vậy cho nên căn cứ vào bản tánh đó thì nó thoát ly tất cả cái đói khát lạnh nóng vân vân. Sở dĩ chúng ta chấp chặt vào thân này mà không thấy được bản tánh, cho nên chúng ta mới bị có những việc đói khát lạnh nóng vân vân, phải không? Còn nếu mà quý vị thấy cái bản tánh mình có đói bữa nào không? Nó cũng đâu có thấy lạnh, phải không? Không đói không lạnh. Nếu sống cái đó thì chứa vô cùng, còn mình sống cái thân này thì đói thì lạnh thì đủ thứ chướng. Thì như vậy theo cái chướng hay là theo cái không chướng mà tại mình, theo cái chướng là chúng ta chấp vào thân thì phải bị khổ với thân. Còn nếu mà nhận được bản tánh, bản tâm rồi sống với bản tâm thì xem thường cái thân, mà xem thường thân thì tự nhiên nó hết khổ vì thân. Cái chỗ này hình nhẫn lược phải vậy không? Nếu tâm mà có nghi á thì quyết định phải thấu được tất cả, thì quyết định thấu tất cả cảnh giới không có qua, tức là vượt tất cả cảnh giới không khỏi. Nếu tâm mình còn một chút nghi á thì không thể nào vượt khỏi tất cả cảnh giới. Nói như vậy thì dễ hiểu. Tâm mình mà còn có chút nghi, tức là không nhận được bản tánh thiệt, còn nghi ngờ cái bản tánh á, thì tất nhiên không thể nào vượt qua khỏi tất cả cảnh giới. Không có làm cái thì rất là tốt, bất tác tối não. Nếu không có làm, không làm tức là không thể nghi ngờ, thì đó là cái tốt. Nếu mà tác liễu, tức là làm rồi thì không thế nào khỏi cái thân tử luân hồi. Không làm này tức là không có chấp, không có tạo tác, thì cái đó là tối hảo. Còn nếu mà mình chấp rồi thì không thế nào ra khỏi cái thân tử luân hồi. Nếu thấy tánh thì kẻ chiên đà la cũng được thành Phật. Cái câu này để mở cái nghi ở sao, nghi vấn ở sao. Nếu người thấy tánh dầu cho cái kẻ chiên đà la cũng được thành Phật. Chiên đà la tức là chỉ những người tác tâm, người làm hàng thịt. hỏi rằng Chiên Đà La là kẻ làm cái nghiệp sát sanh, làm sao mà được thành Phật? Đáp rằng chỉ nói thấy tánh chứ không có nói tạo nghiệp. Dù cho tạo nghiệp chẳng đồng, mà tất cả nghiệp nó câu thúc cái y không được. Tức là nói rằng tạo nghiệp không đồng, nhưng mà tất cả nghiệp câu thúc y không được. Câu thúc y là câu thúc cái gì? Tức là câu thúc cho bản tánh không được. Như vậy bản tánh không nghiệp nào mà có nó nổi hết. Thì mình thấy tánh mình sống cái đó thì không nghiệp nào mà cuốn mình đi được. Từ vô thủy nhiều kiếp đến nay, chỉ vì không thấy tánh cho nên rơi trong địa ngục, sở dĩ tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Từ khi ngộ được cái bản tánh này, chọn không tạo nghiệp nữa. Nếu không thấy tánh, niệm Phật muốn khỏi cái quả báo cũng không được. Chẳng luận sát luận sát sanh mạng, tức là chẳng luận sát hại sinh mạng. Nếu thấy tánh thì cái nghi tâm chống trừ sát cho sanh mạng cũng không có làm gì ý được. Hai mươi bảy vị tổ ở Tây Thiên chỉ là thứ lớn truyền cái tâm ấn này. Nay ta đến cõi này chỉ truyền một cái tâm, chẳng nói giữ giới bố thí tinh tấn khổ hạnh, cho đến vào trong nước, trên lửa hay là trong vòng đao kiếm. Ngài ăn một bữa giữ cái ngọ sai, tức là chữ mẹo, không có ăn phi thờ đó, nằm mãi không ngồi, ngồi mãi không nằm. Chọn là ngoại đạo, là cái phó thử vi. Thì như vậy tức là Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái tu ấy, nếu không thấy tánh thì dù cho mình có tu khổ hạnh cách nào đi nữa, vào những nơi nguy hiểm thế mấy đi nữa, cũng là nằm ở trong pháp hữu vi chứ không có thế nào đạt đạo. Nếu biết được thi vi vận động đều là cái tấm linh giác của ta, tức là cái tâm chư Phật, thì Phật trước Phật sau chỉ nói truyền tâm, lại không có pháp khác. Nếu biết được cái pháp này thì phàm phu không biết một chữ cũng là Phật. Ngài nhắc mãi cái chỗ đó. Nếu không biết được cái tánh linh giác của chính mình, giả sử thân mình đập nát nghiền thành bụi để tìm Phật, chọn cũng không được nữa. Phật cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là bản tâm. Cái tâm này không có hình tướng, không có nhân quả, không có dân cốt, cũng như là hư không, nắm không được, không có đồng với những cái có chất ngại, không đồng với ngoại đạo. Cái tâm này từ Như Lai một người ra, tức là từ một người Như Lai ra, đều không có thể hội. Ngoài ra chúng sanh, những người mê không có minh liễu cái tâm này, chẳng lìa cái sắc ở trong sắc thân tứ đại. Nếu lìa cái tâm này, tức là không thể nào hay vận động. Cái thân ấy nó là vật vô tri, như cỏ cây ngó gạch. Thân ấy nó là vô tình, nhân đâu mà vận động được. Nếu tự tâm vận tâm động cho đến nói năng thi vi vận động, thấy nghe hiểu biết đều là tâm động. Mà tâm động là cái dụng động, động tức là cái dụng của tâm. Động ngoài cái động thì không tâm, ngoài tâm không có động. Thì chính cái chỗ này là tôi dùng cái ví dụ biển với sóng đó, là rõ phải không? Sóng không rời mặt biển, mà sóng đó là dụng, sóng là động, động tức là cái dụng của mặt biển. Mà nếu sóng lặng lại tức là mặt biển, sóng không bao giờ rời mặt biển, mà sóng đó nó không phải là mặt biển, phải không? Nhưng mà cũng không rời mặt biển, đó là một cái lẽ thật. Cho nên cái đoạn này Ngài nói về cái động và tâm. Ngoài tâm không động, động chẳng phải tâm, nghe không? Tâm chẳng phải động, động vốn không tâm, tâm vốn không động, động chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa động, động không lìa tâm, tâm không lìa động. Động là cái dụng của tâm, dụng là cái tâm động. Thành nó nói như vậy lập tới lập lui thì quý vị thấy những cái suy nghĩ, những cái phát khởi và hành động của thân tâm ở thân mình đều là cái dụng của tâm hết, phải không? Nó dụng của tâm cũng như là đều là sống ở trên mặt nước. Thì những cái đó có lượng sống nào mà không tham nước không? Có không? Thì có cái hành động nào mà không tham tâm không? Nếu không có tâm thì không bao giờ có hành động. Thì như vậy ngay trong hành động đó mà mình nhận ra thì có tâm trong đó. Cũng như ngay trong những lượng sống mình hút lên thì có nước, chứ không có tiền nước ở đâu khác. Nhưng mà nếu nói cái mặt nước á, bằng phẳng á, thì mặt nước nó không phải là động, phải không? Khi động rồi thì nó không phải mặt nước bằng phẳng nữa. Nhưng mà rời nhau không được. Thì như vậy cái tâm mình mà khi nó dưới động, thì dưới động dầu cho động là thanh đi nữa, sao mới thanh, có cái biết không? Cũng có vậy. Nhưng mà tại vì cái biết nó cộng với cái nóng nảy thành ra nó bậy, phải không? Cho nên vì vậy mà bỏ lọc những cái khi tham dân dân ra thì tất nhiên còn cùng cái tâm không thì chúng. Tức cái động tức là dụng, tức động tức dụng, chẳng động chẳng dụng, dụng thể vốn không, tức là cái thể của dụng vốn là không, không vốn là không động. Cho nên cái dụng nó đâu có thiệt, cũng như sống đâu phải là thiệt, phải không? Cái dừng gió thì tự nhiên cái sống không còn nữa. Thì như vậy cái dụng của sống đó, nó không phải là cái thiệt, còn cái vọng khởi của mình đó phải là thiệt. Nếu mà lặn xuống thì tự nhiên nó về tâm, như sống mà lặn xuống thì trở về nước, chứ không có gì hết. Đạo dụng đồng là tâm, tâm vốn không đạo. Cho nên kinh nói đạo mà không có cái chỗ động, thế nên chọn ngài thấy mà chưa từng thấy, chọn ngài nghe mà chưa từng nghe, chọn ngài biết mà chưa từng biết, chọn ngài hiểu mà chưa từng hiểu, chọn ngài biết mà chưa từng biết, chọn ngài đi ngồi mà chưa từng đi ngồi, chọn ngài dẫn mình mà chưa từng dẫn mình. Nên là chọn ngài có tất cả cái đó mà chưa từng có. Là vì sao? Là bởi vì trong tất cả cái đó mình biết nó được, không có tánh nữa. Sanh lên thì biết tánh sanh là không, khi lên biết khi là không, hỉ lên biết hỉ là không. Thì như vậy chọn ngài có tất cả mà nó không có. Cho nên kinh nói ngôn ngữ đạo đọa tâm hành xứ diệt, tức là con đường ngôn ngữ dứt cái chỗ tâm hành bạc. Thấy nghe hiểu biết vốn tự viên tịch, cho đến sanh thủy đau dứt, nào có khác như người gỗ. Thân thủy đau nhất, nào có khác như người gỗ. chứ chỗ này hình như ông bớt nữa phải không? Không chứ chứ chưa mong vậy. Tại sao mà sân hỉ đau nhất mà sân hỉ không khác người gõ, não khác người gõ, là bởi vì mình sân hỉ đau nhất mà mình sao những cái đó không thiệt. Thì như vậy tôi có sân có hỉ có đau nhất mà như là không có, cho nên như là người khổ. Chỉ duyên nơi cái chi tầm đau nhất không thể được, chỉ vì duyên nơi cái chi tầm đau nhất không thể được. Đó, cho nên thường hay bảo chúng ta quán á, khi nó đau chỗ nào đó hỏi cái đau đó đâu còn có, mà từ hồi thấy cái đau nó tiêu đó, vì để dưới làm cái đau nhất nó không có thiệt đó. Vì vậy cho nên là biết là khi tầm cái đau nhất thì cái đau nhất nó không còn nữa. Kinh nói nghiệp ác tức được khổ báo, nghiệp thiện tức có cái thiện báo. Không những sân đọa địa ngục mà hỷ cũng sân lên trên thiên đường. Thì nói là sân thì đọa địa ngục phải rồi, mà hỷ thì cũng sân thiên đường. Như vậy thì có xuống có lên cũng chưa phải là giải thoát, phải không? Cho nên ở đây nói như vậy để cho đến chỗ chí lý thì không có lên, không xuống, không ra, không vào. Còn thấy lên xuống ra vào thì còn nằm bất sanh tử. Nếu biết sanh hỷ tánh là không, chỉ không chấp, tức là các nghiệp được giải thoát. Nếu chẳng thấy tánh mà tụng kinh, quyết định không có chỗ tựa, nói cũng không có thể hết, lượt nêu tà chánh như thế, không đến một hai phần vậy. Nghĩa là ngài kể nãy giờ, ngài nói không được một hai phần về cái chỗ tà chánh này. Như vậy thì cái người thấy được tánh thì mới là chánh, người không thấy tánh thì làm sao mà tánh được. Nói tổng rằng ta đến chứ ngài Ngô Bổn Lai Tư Độ, tức là ta vốn đến chứ ngài truyền pháp để cứu mê tình. Một trần qua thâm năm, một qua mà thâm năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó là cái bài kệ chánh của ngài. Còn cái bài kệ kế là cái bài kệ mà ngài kêu rằng như là sống, là sống ký về cái chuyện sinh tử của ngài. Thì cái bài này thì đọc mà đọc, chứ còn tôi thấy là cách nghĩa không được, không tôi im liền luôn, không có đọc là chót. Vì đọc cách nghĩa không có hiểu, vì mình không có biết ngày ký giờ nào tháng nào gì đó, rồi nói chuyện đó mình đọc ra thì rồi cũng như con. Thì thôi quý vị chịu khó đọc cái ông chú Kim dịch thì được rồi. Bây giờ để tóm lại cho thấy cái ý chính của cái quyển này. Như vậy là tới đây xong sáu cửa. Thì xong sáu cửa rồi, quý vị có bước chân vô được chưa? Thì đó là mở cả sáu cửa, phải không? Rồi sáu cửa vào động thiếu thất. Mà như vậy thì từ cửa thứ nhất cho tới cửa thứ sáu đã mở, thì chúng ta mỗi người bước vô. Thì ai bước vô rồi thì được an ổn, mà ai chưa bước vô thì người đó chưa có thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma, thấy không? Nếu chưa vô đó là chưa thấy tổ. Bây giờ sáu cửa ở đây là không phải bắt học thuộc lòng dân số, nhưng mà để nhắc sơ lại để tự biết cái đường hướng của tổ dạy. Tuy tổ là tịch chỉ nhân tâm kiến tánh hình Phật, chứ ngài không có đi thứ tự, nhưng vì trong phương tiện đối với người tu thành thử ra ngài kết hợp năm cửa thành ra một quyển sách để cho chúng ta bước cửa này sang cửa nọ, mà vào tận cái nhà của tổ. Từ cửa thứ nhất là cửa gì? Cửa bát nhã. Thì như vậy tức là cái cửa thứ nhất là cái cửa chỉ cho chúng ta nhận rằng có cái tâm ấy, nó gồm hết cả pháp thế gian và chức thế gian, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật đều nương cái tâm ấy mà thành Bồ Đề. Và cái tâm ấy đầy đủ diệu dụng cũng như muôn ngàn cái thành chú ở Ấn Độ. Thấy không? Thì đó, lập tác yếu được cái vài tâm kinh nằm ngay trong đó. Thì như vậy tức là giới thiệu, cửa thứ nhất là cửa giới thiệu thôi, chứ chưa có đặt vấn đề để mình tu. Giờ qua cửa thứ hai á, là cửa gì? Tức là pháp tướng đó. Thì tới đây mới ruồng rẫy à. Hồi nãy nó là nói à, cái này chỉ là cái này là cái các ông có nè, không có nè. Bây giờ muốn được cái này phải sao? Phải phá cái vỏ tất xung quanh đó, tức là pháp tướng ha. Những cái tướng nào thì thường thường chúng ta tu là chấp tướng, không phải là cái tướng đẹp, tướng xấu bên ngoài, mà chấp tướng gì? Tướng tu hành, tướng tụng kinh, niệm Phật, tướng kiến Phật, tướng hình thức trong chùa, bao nhiêu hình thức đó chúng ta chấp là thiệt ha. Rồi đem hết tâm quy ngưỡng vào hình thức đó, cho đó là chiếu kính của đời tu. Thì nếu tu như vậy là sao thành Phật? Cho nên Ngài phá rã hết bao nhiêu cái tướng tu hành về hình thức, Ngài dẹp hết để cho chúng ta chỉ thấy một lối duy nhất là trở về tâm. Nếu mà không dẹp hết tướng là làm không thấy tâm. Thì như vậy tới cái lớp thứ hai là lớp phá tướng à, thì tôi nói thật ra cái đường lối của tổ giống hệ thì những nhà cách mạng trước các thiên vương, các chủ đích của mình nhất, đó là Bát Nhã Tông Kinh, thấy không? Cái đó thì cho cái lan pháp hoại với hình đọc quá những cái gì mà cổ hủ rồi thôi thì phá hoại rồi thì mới tới cái giai đoạn thứ hai là làm gì nữa, cái thứ ba là gì nữa, cái cửa thứ ba là cửa nhị chuẩn nhập, tức là hai cái thứ vào à. Thì như vậy tức là tới cái chiếc cửa thứ ba đó là cửa đó mới bắt đầu bước vào từ cái hình thức thử nó đi tới lý à. Thì thử lý là hai cái mà ở trong cái phần đó phải vào. Thì như vậy trước là lý nhập, về sau sự nhập, phải không? Thì lý nhập tức là mình phải nhận ra được cái pháp lý đó, hay lý pháp đó, cái lý pháp đó là tâm, phải không? Và lấy nhận ra được cái đó để tức là giới thiệu hồi nãy bây giờ để chỉ thẳng cho mình nhập cái đó gọi là nhập lý à. Rồi nhưng mà nhập lý mà muốn tiến được thì phải quả nhiên như sự, chứ cần lý không làm sao tiến được. Vì vậy cho nên sự thì trước phải từ trước, mà trước của sự là gì? Như vậy trước là lý nhập, về sau sự nhập, phải không? Thì lý nhập tức là mình phải nhận ra được cái pháp lý đó, hay lý pháp đó, thì lý pháp đó là tâm, phải không? Và lấy nhận ra được cái đó để tức là giới thiệu hồi nãy bây giờ để chỉ thẳng cho mình nhập cái đó gọi là nhập lý à. Rồi nhưng mà nhập lý mà muốn tiến được thì phải nguyên như sự, chứ cần lý không làm sao tiến được. Vì vậy cho nên sự thì trước phải từ trước, mà trước của sự là gì? Khổ. Trước của sự là khổ và vui, phải không? Trước của sự là khổ, khổ thì vui. Nếu khổ mình không mà vui mình không mừng á thì còn gì trước nữa à. Vì vậy cho nên Ngài dùng cái báo quán hạnh và cái gì nữa, tùy duyên hạnh, hai cái đó đã dẹp cái khổ vui. Rồi bước vào nữa thì cái hạnh thứ ba là hạnh gì? Vô tự cầu, tức là dứt cái tâm mong ngõ. Hạnh thứ tư là hạnh gì? Hạnh thứ tư là hạnh gì? À, tức là chính với tự tánh, nó họ mình giúp cái tham vọng cầu và phù hợp sống phù hợp với tự tánh, thì như vậy đó là mới bước vào cái ngưỡng cửa cửa ngoài thôi, thấy không? Thì chưa có đi vô tâm được. À, đến cái thứ tư là gì? Là pháp an tâm đó. Thì cái an tâm đó mới là bắt đầu chỉ thẳng cho mình là đừng có bị kẹt nữa. Mà muốn an tâm phải sao? Tức là đừng mắc kẹt đối đãi, thấy không? Còn mắc kẹt vào cái pháp đối đãi thì còn ở tâm sanh diệt, mà còn tâm sanh diệt tức là còn lỏng tưởng. Vì vậy cho nên muốn an tâm là dứt cái đối đãi, vượt qua cái đối đãi thì đó là an tâm. Thì như vậy tức là cho mình an trụ đó, thấy không? Người tới đó tức là cái cửa thứ ba đó là mới xây dựng sư cơ, đến cửa thứ tư là bắt đầu những khí thuyết rồi, để cho mình an trụ lại. Giờ đến cái thứ năm là gì? Là ngộ tánh, tức là chỉ cho mình thấy thẳng cho bản tánh như vậy đó, là an ở đâu? An với bản tánh của mình, phải là an tâm, tức là an trụ với bản tánh của mình, nhận ra bản tánh đó là an tâm. Thì như vậy tức là đó là kiến thiết. Đến cái thứ sáu thì sao? Thì quyết mặt, tức là luận thẳng về cái mạch máu của người tu. Cái mạch máu người tu là cái gì? Tức là phải làm sao sống được cái bản tánh đó, mà sống được bản tánh đó khởi dụng công tu hành thì không có lệch, không xa. Không vào được bản tánh đó, không nhận được bản tánh đó, tất cả cái tu khác đều là tà, phải không? Như vậy tức là giảm sạch tà chánh, phải không? Tà chánh đó là cái quyết mặt để mình khỏi có bị rơi vào cái đường tà. Thì như vậy là quyết mặt. Thì như vậy tức là vào nhà là từ cái an tâm rồi ngộ tánh là đã kiến thiết xong rồi. Bây giờ giữ ở trước đừng cho nó phá, tức là kiên cố lại, kiên cố đừng cho ở ngoài mặt xâm lăng. Cho nên mới tới cái sao quyết mặt là giảm tạch tà tánh cho mình đừng lòng. Thì như vậy cái kiến thiết cái ngôi nhà của tổ Bồ Đề Đạt Ma là vậy. Cho nên mình thấy được, học được cái đó rồi thì cứ như vậy mà bước thẳng vô. Chứ còn đừng có nghi ngờ, vừa có nghi ngờ là bị thiếu rồi. Vì vậy thì tin chắc để bước vô chưa? Ráng tin để bước vô thì được, thôi đủ rồi. Vì vậy mai bắt đầu học qua cái Trung Hoa cho Thiền Đức Hành Trạng một tiết. Yeah.